Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 151 luôn hồi lục ấm mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Đối với cơ thể này của vô song mà nói thực sự bỏ đi cũng không hề tiếc, chỉ là vô song không biết được liệu trong thế giới nguyên tố sau khi linh hồn rời khỏi thân thể thì có thể sống sót như ở đấu khí đại lục không mà thôi, đây chính là lý do duy nhất mà khiến hắn chưa dám thử. Dị hỏa tôi thể niết bàn trùng sinh có thể coi như một cách phá đi lập lại xây dựng cơ thể này từ đầu đến cuối, tuy nhiên đây cũng là một công việc tương đối dài dòng, cơ thể của vô song như đã nói quá yếu, đến cả đi lại còn không nổi, nếu mạnh mẽ phá đi lập lại chỉ sợ thương tổn không hề nhẹ, hắn phải chia công đoạn này thành nhiều lần. Dị hỏa tôi thể niết bàn trùng sinh cũng không thể lựa chọn thực hiện ở âm dương ma tông vì động tính nó gây ra là quá lớn, vô song phải tìm một cơ hội nào đó để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, một cao thủ cận chiến như hắn tuyệt đối không chấp nhận một cơ thể yếu nhớt như thế này. Một buổi tối đầy biến động cứ như vậy trôi qua trên âm dương ma tông. Sáng hôm sau khi những tia nắng bình minh khẽ xuyên qua cửa sổ, những tia nắng đánh thức vô song tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vô song sau một đêm cũng đã có thể tự ngồi dậy mà không phải vận dụng linh hồn lực, cơ thể này bắt đầu hồi phục từng chút một. Vô song khó khăn lê thân thể xuống giường, đôi chân hắn vừa đứng trên mặt đất lập tức ngã xuống, tuy nhiên nhờ linh hồn lực chống đỡ cơ thể hắn liền lơ lửng trên không trung, ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Chết tiệt, cái thân thể này đúng là xui mạt kiếp mà không ngờ có đến 36 cái thân phận cho ta chuẩn bị lại vào đúng cái này. Bực thì bực, tuy nhiên số phận đã như vậy vô song cũng chẳng còn cách nào. Quan sát thấy một cây gậy gỗ đặt bên góc tường, hắn rất nhanh dùng linh hồn lực mang nó lại, hai tay nắm chặt cây gậy gỗ lết từng bước đi ra ngoài. Linh hồn lực là một thứ vũ khí cực kỳ đáng sợ, chỉ cần có sự sáng tạo cùng với linh hồn lực đủ mạnh thì nó chẳng khác gì một sinh mạng thứ hai cả. Đây có thể coi như một chút vốn của vô song tại thế giới này, chỉ là vô song không biết vốn của mình là nhiều hay là ít mà thôi. Đúng lúc vô song đang định đi ra ngoài thì cánh cửa phòng mở ra, một lão bộc lưng còng thân hình già nua tiến vào, nhìn thấy vô song có thể tự động đứng lên, trên mặt lão bộc hiện ra một tia tươi cười. Công tử, không ngờ ngài có thể đứng lên được rồi, để lão nô đi báo cáo cho lão ra. Vô song nghe hai chữ lão gia liền cảm thấy phản cảm, không phải vì hắn thấy khó chịu mà là phản ứng của thân thể này, có vẻ tình cảm của hai cha con họ cũng không quá tốt. Vô song cũng không lấy làm lạ gì cả, con trai của tông chủ một tông phái lớn nhất Việt quốc lại là một phế vật thì khác gì tát vào mặt phụ thân một cái. Lão nô này có thể được coi là nô bộc kiêm vệ sĩ của vô song, chủ nhân thân thể kiếp trước căn bản cũng không rõ cấp bậc tu luyện của thế giới này, hắn có biết cũng chẳng thể tu luyện được, biết nhiều chỉ thêm mệt não. Lão bộc trước mặt tên là Hạc Lão, vô song không quá rõ ràng Hạc Lão mạnh đến mức nào, tuy nhiên cũng không có bất cứ đệ tử nào của âm dương ma tông dám bắt nạt vô song khi có Hạc Lão bên cạnh cả. Lão Hạc, không cần đâu, ta muốn ra ngoài một chút, lão dẫn ta đi chứ. Hạc Lão nhìn thấy thân thể gầy còm ốm yếu của vô song cùng với sắc mặt trắng bệch của hắn liền liên tục lắc đầu. Công tử, không được đâu, ngài còn yếu lắm, nếu lại thêm một cơn bạo bệnh chỉ sợ ngài khi đó lão gia sẽ đánh chết nô tài mất. Vô song quả thật nhìn lại cơ thể mình một chút. Nếu không có lão nhân trước mặt dìu đi thì không biết hắn có đi nổi 10 mét không hay là ngã xuống đất. Tất nhiên vô song không dám dùng linh hồn lực di chuyển, thế giới này còn quá xa lạ với hắn. Vô song hai mắt khẽ đảo sau đó gật đầu, giúp ta mang vài quyển sách đến giải sầu đi. Hạc Lão lập tức cung kính gật đầu. Công tử, không biết lần này cần tìm sách về thể loại gì, thi từ ca phú hay họa đạo hay ngôn tình? Vô song lập tức đen mặt, quả thật thân thể này kiếp trước đọc rất nhiều sách tạp nham, bởi căn bản hắn cũng chẳng thể tu luyện nổi, có đọc sách gì thì cũng thế. Vô song thở dài, ta hôm nay muốn đổi thể loại, tìm cho ta vài bản đại cương thế giới, lịch sử mơ địa lý bản đồ thậm chí là cả sách về tu luyện nữa, có bao nhiêu mang bấy nhiêu hiểu không? Hạc lão nhìn Vô Song ánh mắt toát lên một tia khó hiểu, hắn không ngờ công tử của mình thường ngày chỉ cần nhìn thấy mấy quyển sách đó liền trực tiếp vứt đi không hề hứng thú, tại sao hôm nay lại thay đổi chóng mặt vậy. Tuy nhiên Hạc lão là một nô bộc được đào tạo chuyên nghiệp, ông ta hiểu việc gì nên hỏi việc gì không nên hỏi. Hạc lão cung kính gật đầu thân hình đi thẳng ra phía ngoài cửa. Hạc lão thân hình rất nhanh xuất hiện ở tàng thư các. Tất cả đệ tử xung quanh của Âm Dương Ma Tông khi nhìn thấy ông đều phải cung kính một tiếng Hạc chấp sự. Hạc lão trái hẳn với sự cung kính khi đi bên Vô Song, ánh mắt chỉ lạnh lùng đảo qua các đệ tử coi như chào hỏi. Khi thân hình ông vừa tiến vào bên trong tàng tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, các thì một âm thanh vang lên. Hạc chấp sự, người lại đi vào kiếm sách cho tên phế nhân đó à? Thân hình Hạc lão run lên, ở bên trong Âm Dương Ma Tông quả thực không có nhiều người dám dùng từ phế nhân với Vô Song, nam tử sau lưng ông ta là một trong những kẻ hiếm hoi có được quyền lực đó. Hạc lão quay đầu lại, khuôn mặt hiện lên chút khó chịu. U Dương Tiệt, dù sao Vô Song thiếu gia cũng là con trai của tông chủ, xin ngươi giữ miệng lưới cẩn trọng một chút. Cho dù công tử là thủ tịch đệ tử của Âm Dương Ma Tông mà bị môn chủ nghe thấy cũng không hay đâu. Người lên tiếng chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Âm Dương Ma Tông thế hệ này, U Dương Tiệt. U Dương Tiệt năm nay mới 20 tuổi, thực lực đã là cao thủ khai môn nhị trọng. Nếu đặt ở nơi khác thì cũng không có gì, nhưng ở Việt Quốc thì cũng có thể là thiên tài số 1 số 2. U Dương Tiệt đương nhiên cũng không phải đơn giản chỉ là thiên tài, cha của hắn chính là U Dương Lãnh, đại trưởng lão của Âm Dương Ma Tông, là cao thủ thứ 2 dưới môn chủ. Vì Vô Song là siêu cấp phế vật nên có thể nói U Dương Tiệt chính là thái tử của Âm Dương Ma Tông, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thậm chí rất nhiều trưởng lão cũng biết không bao lâu nữa môn chủ già đi thì rất có thể U Dương Tiệt sẽ có được vị trí môn chủ này. Dù sao môn chủ không thể để một phế vật ngay cả luyện khí nhất trọng cũng không thể đạt được. U Dương Tiệt khuôn mặt tươi cười ha ha, Hạc lão cũng đừng dọa vãn bối. Phế nhân thì vẫn là phế nhân mà thôi, vãn bối cũng chỉ nói sự thực. Tiền bối lại giúp tên phế nhân đó đi lấy sách sao, sức khỏe của tên phế nhân đó thế nào rồi, nghe bảo là sắp không qua khỏi. Vãn bối thực sự tiếc cho tiền bối, đường đường là cao thủ khai môn bát trọng nửa bước hóa anh mà lại phải làm nô bộc cho phế nhân à, đáng tiếc đáng tiếc. Hạc lão lập tức tiến lên một bước. Ánh mắt trầm đục nhìn thẳng vào mắt U Dương Tiệt, đồng thời lúc này người ta mới thấy Hạc lão kỳ thực cũng không phải là dáng người thấp bé, trái lại ông rất cao lớn, chỉ là luôn cúi lưng mà thôi. Lão Hạc này tính mạng là do môn chủ cứu, cả đời chỉ phụng sự môn chủ, có chết cũng chưa bao giờ hối tiếc, vô oán vô hối. U Dương công tử người thiên phú cao tuyệt, việc gì cứ phải chấp nhất với Vô Song công tử, trên đời này có nhiều việc buông ra được thì sẽ nhẹ lòng hơn. Hạc lão không tiếp tục nói chuyện nữa mà quay đầu đi thẳng vào trong tàng thư viện. Trong toàn bộ các trưởng lão, các chấp sự của Âm Dương Ma Tông cũng chỉ có mình Hạc lão dám không để ý đến mặt mũi của nhà U Dương. U Dương Tiệt ánh mắt lạnh lùng nhìn theo Hạc lão, sau đó lập tức khinh bỉ, chỉ là chó của môn chủ nuôi không ngờ cũng phách lối thế, đợi bản công tử thêm 5 năm nữa bản công tử nhất định giẫm lão già ngươi dưới chân. U Dương Tiệt thật ra mà nói cũng không có quá nhiều quan hệ với Vô Song, tuy nhiên hắn chính là ven ăn tức ở, Vô Song có thể coi là người thừa kế hợp pháp của Âm Dương Ma Tông, trong khi U Dương Tiệt chỉ là nhân tuyển thứ hai. Cho dù không biết tại sao nhưng U Dương Tiệt luôn cảm thấy chỉ cần Vô Song có thể tu luyện thì hắn ta sẽ vĩnh viễn mất chức môn chủ tương lai. U Dương Tiệt không phục một phế vật như vậy có tư cách gì cùng hắn cạnh tranh vị trí môn chủ, không biết có bao nhiêu lần hắn tổ chức ăn mừng khi nghe tên Vô Song lâm bệnh nặng, khi nghe tin Vô Song không qua khỏi, nhưng mỗi lần Vô Song đều sống một cách thần kỳ, y hệt như một con tiểu cường đánh mãi không chết vậy. Khoảng 15 phút sau, Hạc lão từ trong tàng thư viện đi ra, trên người cầm thêm một cái bao tải sách. Ông ta không rõ vì sao công tử đột nhiên lại thích đọc thể loại này. Tuy nhiên Hạc lão lại đang mừng thầm cho công tử, biết đâu bất ngờ công tử có một ngày có thể thoát khỏi danh hào phế vật, có thể bắt đầu tu luyện. Có lẽ trong âm dương ma tông này không ai rõ tư chất của Vô Song hơn Hạc lão. Ông ta đã ở bên chăm sóc Vô Song từ khi cậu ta 5 tuổi, hiện nay cũng đã 10 năm trôi qua. Vô Song thiên tư thông tuệ, trí nhớ siêu quần, học một biết 10, chỉ tiếc cơ thể của cậu trời sinh không thể tu luyện mà thôi. Nếu không Hạc lão tin tưởng Vô Song chắc chắn sẽ trở thành nhân vật phong vân của âm dương ma tông, có tư cách kế thừa môn chủ. Khi Hạc lão trở lại căn phòng nhỏ của Vô Song, ánh mắt ông cực kỳ kinh ngạc, thiếu chủ của mình không ngờ lại đang tập đi lại mà không cần gậy trống, cho dù đôi chân run rẩy, mỗi bước đi phi thường cố sức nhưng không ngờ lại không có ngã. Hạc lão phi thường ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vô Song không chớp. Hạc lão biết công tử gần như không bao giờ chịu được đau đớn. Những việc mệt nhọc thường rất nhanh liền từ bỏ, thân thể công tử quá yếu. 10 năm qua lần đầu tiên Hạc lão thấy công tử chịu tập luyện cho dù chỉ là đi lại bình thường nhất. Hạc lão lập tức vui mừng lại gần Vô Song. Công tử từ từ thôi để lão Hạc đỡ người, công tử vừa mới từ cơn trọng bệnh đi ra, tuyệt đối đừng lao động quá sức. Vô Song lưng dựa vào thành giường thở hổn hển. Hắn thực sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tập đi lại 5 phút còn mệt hơn là ngồi vật lộn với lũ thất giai ma thú ở đấu khí đại lục nữa. Vô Song thở ra một hơi nhọc khí liền gật đầu với Hạc lão, sau đó nói thứ ta cần đã chuẩn bị được chưa. Hạc lão liền cung kính gật đầu, bẩm công tử tất cả đều ở đây rồi, lão hủ xin phép ra ngoài trước để công tử có yên tĩnh đọc sách. Vô Song gật đầu đồng thời bình thản nói mang cho ta thêm một chút đồ ăn nữa, đồng thời đừng cho ai làm phiền ta, ta cần tĩnh tâm. Hạc lão một lần nữa cung kính cúi đầu, vâng thưa công tử. Vô Song bình thản lật từng trang sách một, hắn đọc rất chăm chú cũng rất chuyên tâm, đối với hắn đây là một biển kiến thức hoàn toàn mới, một thế giới hoàn toàn xa lạ. Trong căn phòng đơn sơ yên tĩnh, Vô Song như hóa vào từng quyển sách, hắn như quên đi ngoại vật, rất nhanh một ngày nữa lại trôi qua, hắn dùng nguyên một ngày thời gian đọc hơn 20 quyển sách. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm e giết phong chương 152 luân hồi lục ấm mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Nói là 20 quyển sách nhưng những thông tin Vô Song thu được cũng không nhiều, hầu hết chỉ là các sự vật sự việc trong Việt quốc. Dù sao âm dương ma tông quá nhỏ, ngoại trừ những thưởng thức trên đại lục cùng các sự việc liên quan đến Việt quốc ra thì không hề có thêm thông tin gì cả. Thế giới nguyên tố chia tông môn làm 10 cấp, thấp nhất là cửu phẩm tông môn, còn cao nhất là siêu phẩm tông môn. Một cái bát phẩm tông môn như âm dương ma tông ngoại trừ số lượng cao thủ ra thì cần phải có 4 cái cửu phẩm tông môn thuần phục cúng bái, tương tự với thất phàm tông môn, lục phẩm tông môn. Siêu phẩm tông môn thì lại là một khái niệm khác, nó không có nhất phẩm tông môn thần phục mà đó là sự liên hợp, 4 nhất phẩm tông môn liên hợp lại thành một trận doanh thì sẽ hình thành siêu phẩm tông môn. Toàn bộ thế giới nguyên tố có tổng cộng 6 cái siêu phẩm tông môn, tại Nam Địa cũng chỉ có một mình cực hàn băng vực Bắc Băng Cung là siêu phẩm tông môn. Ngoại trừ 6 siêu phẩm tông môn ra còn có 4 thiên quốc, về mặt tương quan lực lượng mà nói thiên quốc cùng siêu phẩm tông môn là cùng đẳng cấp, chỉ có điều siêu phẩm tông môn mọi quyết định do trưởng lão viện họp bàn, còn thiên quốc chỉ cần hoàng đế quyết định là được. Vô Song cũng không thể nào quan tâm đến được siêu phẩm tông môn hay thiên quốc mạnh mẽ thế nào, dù sao mấy thứ đó còn quá xa xôi với hắn. Thứ Vô Song quan tâm tiếp theo là cảnh giới tu luyện nơi đây. Thế giới nguyên tố không giống như đấu khí đại lục chỉ tu luyện đấu khí, mà nơi này có rất nhiều thứ có thể làm cơ thể con người mạnh lên, linh khí của Nam Địa, nguyên tố lực lượng của Tây Địa cương khí tại Bắc Địa, ngoài ra còn có hoàng khí của riêng hoàng tộc cùng yêu khí của Vô Tận Hải và Đông Địa, nơi 90% dân số là yêu tộc. Chính vì có quá nhiều cách để tu luyện mà rất khó có một cảnh giới thống nhất, bất quá vẫn có một hệ thống cảnh giới được đa số thế lực trên thế giới nguyên tố chấp nhận đặt làm thước đo chung. Luyện khí cửu trọng, dẫn khí vào trong cơ thể rèn đúc kinh mạch gân cốt, lục phủ ngũ tạng. Cảnh giới này từ nhất trọng đến ngũ trọng chỉ có thể coi là dành cho phàm nhân tăng cường thực lực, tăng cường sức khỏe. Từ ngũ trọng đến cửu trọng thì bắt đầu có dấu hiệu của một tu sĩ, sức khỏe khí lực đều gia tăng, đồng thời không sợ nóng lạnh, kéo dài tuổi thọ. Luyện khí cảnh được coi là bước đặt nền móng cho cả một quá trình khổng lồ dài đằng đẵng. Sau luyện khí cửu trọng chính là hóa cương cảnh, cảnh giới này cũng chia làm cửu trọng cảnh giới, cho phép bước đầu ngưng tụ khí ra ngoài cơ thể, bước đầu sử dụng khí chiến đấu. Khi bước vào hóa cương cảnh có thể được coi là đi trên con đường tu luyện. Sau luyện khí cửu trọng và hóa cương cửu trọng liền tiến đến khai môn bát cổng, bước vào cảnh giới này liền được coi là cường giả có tư cách hành tẩu ra ngoài thiên hạ. Bát cổng của khai môn cảnh lần lượt là Quan Sung, Dương Trì, Hội Tông, Dũng Tuyền, Trung Phủ, Vân Môn, Thừa Khắp, Thái Sung. Đây chính là tám huyệt mạch quan trọng nhất trên con đường tu luyện của cường giả, có thể mở ra một huyệt thực lực đều bảo tăng. Tuy nhiên Vô Song cho dù luôn tự vớ ngực là y sư thì hắn căn bản không nhận ra bất cứ một huyệt nào cả. Sau khi vượt qua khai môn bát cổng liền chân chính thoát phàm, khi đó bước vào hóa anh cảnh giới. Hóa anh chia làm sơ trung hậu tam cấp. Trưởng môn của các bát phẩm tông môn hầu hết cũng chỉ là hóa anh cảnh, cho dù là trưởng môn của các thất phẩm tông môn cũng chỉ hóa anh hậu kỳ mà thôi. Trên hóa anh chính là vấn đỉnh trong truyền thuyết, cảnh giới này căn bản chỉ được ghi lại tên, còn công dụng thế nào tu luyện ra sao thì Việt quốc không hề ghi lại, cao thủ mạnh nhất trong lịch sử Việt quốc cũng chỉ là hóa anh hậu kỳ mà thôi. Sau suốt một ngày tìm kiếm, Vô Song lại ngạc nhiên phát hiện thế giới nguyên tố dĩ nhiên không ghi lại bất cứ thứ gì về linh hồn lực lượng cũng như linh hồn tu luyện giả, cứ như căn bản thứ này chưa bao giờ xuất hiện vậy. Đang phân vân suy nghĩ đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng vang lên, Vô Song ánh mắt khẽ động sau đó gấp sách lại mời vào. Mở cánh cửa bước vào là một trung niên nam tử, mái tóc đen dài, cơ thể hùng tráng, khuôn mặt mang thêm chút nghiêm nghị và âm lãnh. Người trung niên nam tử này vừa bước vào liền làm Vô Song cảm thấy sự gò bó, cảm thấy áp lực vô hình trong tim mình. Đây chính là cha của hắn, Cửu Huyết Nhận Môn chủ Âm Dương Ma Tôn, cường giả hóa anh sơ trung kỳ. Vô Song lúc này như một thói quen, ánh mắt lạnh lùng nhìn Huyết Nhận ông đến đây làm gì. Quan hệ cha con hai người chính là xấu đến cực độ, trong 10 năm qua số lần hai người nói chuyện với nhau chưa nổi hai bàn tay. Cửu Huyết Nhận nhìn đứa con ốm yếu gầy còm của mình, nhìn phế vật trong truyền thuyết của Việt quốc, ông đột nhiên lại bi ai phát hiện, ông ta không có gì để nói với nó cả, đúng hơn là ông đang trốn tránh, ông không biết phải đối mặt với đứa con của mình ra sao, cả hai người đều đang trốn chạy. Cửu Huyết Nhận ném cho Vô Song một tấm lệnh bài, ánh mắt khẽ đảo qua chỗ sách trên giường Vô Song, ánh mắt xuất hiện chút kinh ngạc sau đó lạnh lùng nói, cầm lấy tấm thẻ bài này, ngươi không phải luôn muốn rời khỏi Âm Dương Ma Tông, rời khỏi Việt quốc ư? 3 ngày sau sẽ có ngươi dẫn ngươi đi, ngươi từ nay cũng không cần quay về Âm Dương Ma Tông nữa. Nói xong câu nói dài nhất trong vài năm qua, Cửu Huyết Nhận quay đầu rời đi, lưng ông ta hơi còng hơn một chút, từ bóng lưng đó Vô Song nhận ra một điều, sự cô đơn. Khi Cửu Huyết Nhận rời đi cũng là lúc Hạc Lão bước vào, Hạc Lão nhìn vẻ mặt thất thần của Vô Song trong lòng liền có chút xót xa, công tử xin hiểu cho môn chủ chỉ là muốn tốt cho người mà thôi. Mấy hôm nữa người nhà chính chi sẽ đưa công tử đi, ở đó có lẽ có vị thần nhân nào có thể giúp công tử tu luyện được, có thể giúp công tử thoát khỏi cái danh phế vật, xin công tử đừng giận tông chủ nữa. Vô Song gật đầu sau đó lạnh lùng nói, ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh. Hạc lão thời dài chậm rãi bước ra ngoài, trên khuôn mặt già nua xuất hiện nét buồn sầu. Ông đã nhìn Vô Song lớn lên 10 năm nay, bây giờ phải xa Vô Song chính ông cũng có chút không nỡ. Vô Song nhìn tấm lệnh bài trên tay liền nhíu lại, lệnh bài màu đen tuyền đồng thời mang cho người ta cảm giác thần bí và kinh sợ. Lệnh bài này có một giọt huyết mạch của cửu U Minh Tước. Lệnh bài này phát ra khí tu V quy quy cơ cực kỳ quen thuộc, làm Vô Song nhớ ngay đến cửu U. Sau đó khóe miệng Vô Song mỉm cười, cửu U Minh Tước à, thú vị đấy. Vô Song đương nhiên không quan tâm hắn phải đi đâu, cũng chẳng quan tâm chính chi là gì hay bàng chi là gì. Nếu chính chi có quan hệ gì với cửu U Minh Tước thì căn bản chẳng đáng cho Vô Song để ý. Hắn là bất tử Phượng Hoàng, cửu U Minh Tước trước mặt hắn chỉ có tư cách làm tôi tớ, lấy tư cách gì làm hắn quan tâm. Một mình Vô Song trong căn phòng yên tĩnh, Vô Song đột nhiên di chuyển những ngón tay của mình. Vô Song sắp có một chuyến đi xa rời khỏi Việt Quốc, theo lời cha hắn nói, có lẽ đây là dịp để Vô Song trọng tổ thân thể, nhưng trước hết hắn cần kiểm tra lại đấu kỹ mạnh nhất của mình, luân hồi lục ấm. Linh hồn của Vô Song vẫn còn có thể sử dụng, huyết nhãn vẫn còn, thậm chí bất tử hỏa vẫn còn, ngoại trừ thân thể ra thì hầu như Vô Song không yếu hơn lúc trước là bao. Hai tay rất nhanh kết ấm, miệng khẽ lẩm nhẩm luôn hồi lộ ấm nhân ấm. Một luồng linh hồn lực bàng bạc xuất hiện bên người Vô Song, sau đó tạo thành một lớp áo giáp vô hình trong suốt. Không ngờ nhờ lớp áo giáp này, Vô Song đang trong tình trạng bán thân bất toại lại có thể di chuyển được bình thường. Thực sự chính bản thân Vô Song cũng bị bất ngờ. Vô Song chỉ suy nghĩ đơn giản là kiểm tra lại luân hồi ấm của mình xem còn sử dụng được không, nhưng không ngờ hắn lại được tặng một kinh hỉ. Luân hồi ấm như có biến gì nào đó mà hắn không thể nào hiểu được. Vô Song liền đứng thẳng dậy, sau đó hai mắt nhắm lại, toàn thân tập trung, trên tay hắn một lần nữa xuất hiện một con mắt của tử. Tử là sinh vật duy nhất có thể nói chuyện trong luân hồi lục ấm, cũng là người hiểu rõ luân hồi lục ấm nhất, nó hiểu rõ lục ấm hơn cả Vô Song. Vô Song âm thanh bình thản vang lên, ngươi biết điều gì xảy ra đúng không, cho ta một lời giải thích, ngươi muốn gì cứ đòi hỏi. Âm thanh lạnh lẽo của tử vang lên, luân hồi lục ấm đang bắt đầu thay đổi, nói đúng hơn nó đang bắt đầu nâng cấp. Cho dù ta không hiểu lắm nhưng ta có cảm giác cực kỳ thoải mái, như đây chính là nhà ta vậy. Trái ngược với suy nghĩ của Vô Song, tử lại dễ dàng trả lời câu hỏi của hắn, tử lại không đòi hỏi bất cứ thứ gì, tuyệt đối là hiếm lạ. Này sao lần này ngươi không yêu cầu thứ gì? Tử thản nhiên đáp lại, không biết nữa, lúc trước mỗi lần ngươi liên hệ với ta hoặc mỗi lần ta xuất thủ cơ thể đều đau nhức vô cùng, chỉ có máu huyết của ngươi mới giúp cơn đau qua đi, tuy nhiên ở đây rõ ràng ta lại không có cảm giác đó, cứ như đây là nhà của ta, cứ như đây là cố hương của ta vậy. Vô Song lúc này ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia tinh quang, luân hồi lục ấm quá mạnh, căn bản thứ này không hề thua kém Phật Nộ Hỏa Liên, thậm chí còn mạnh hơn. Vô Song tuyệt đối không tin tưởng một công pháp linh hồn có thể xưng là vô địch này lại vô danh đến mức chưa hề xuất hiện trong điển tịch. Lý do duy nhất luân hồi lục ấm căn bản không phải là công pháp của đấu khí đại lục, rất có khả năng là thiên nhúc tay vào. Luân hồi lục ấm rất có thể xuất thân từ thế giới nguyên tố, khi nó tiến vào đấu khí đại lục thì bị thiên đạo nơi đây mạnh mẽ ngăn cản, mạnh mẽ làm suy yếu đi, chỉ khi được trở về nhà mới đúng là rồng về biển, rồng mới thực sự trở về vị trí ban đầu của nó. Nhìn cơ thể mình cử động được bình thường, Vô Song bỗng nhích miệng, hắn không yếu như hắn vẫn tưởng. Luân hồi lục ấm lúc này đang nhận được sự biến hóa về chất, ít nhất là nhân ấm. Nhân ấm tạo cho Vô Song một cảm giác cực kỳ cường đại hơn trước rất rất nhiều. Nó không chỉ còn là một bộ giáp đơn giản mà nó đã trở thành một cơ thể hẳn hoi. Cho dù cơ thể Vô Song bị liệt thì với nhân ấm hắn vẫn có thể hoạt động bình thường, cứ như đang điều khiển robot vậy. Vô Song cứ như một đứa trẻ mới được cho kẹo vậy. Khuôn mặt vui mừng cực độ. cũng phải thôi, với một người bị liệt đột nhiên biết mình có thể cử động bình thường thì ai lại không vui sướng. Nhân ấm trước đây chỉ có thể duy trì trong 10 đòn bất kể là phòng ngự hay tấn công, bất kể nhẹ hay yếu. Tuy nhiên hiện nay rõ ràng Vô Song tự đấm vào tường hàng chục lần, tấm giáp này vẫn chưa bị phá hủy. Vô Song ánh mắt lóe lên một tia thích thú, để ta xem luôn hồi lục ấm tiến hóa đến cấp độ nào. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 153 rồng về biển rộng. 3 ngày sau, Vô Song đang từ trong giấc ngủ say bị đánh thức, hai mắt hắn mở ra nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa. Vô Song trong suốt 3 ngày dành rất nhiều thời gian để ngủ, để nghỉ ngơi và gần như không hề hoạt động gì, hắn vẫn đang chờ cơ hội để được đi ra ngoài, cơ hội cho một chuyến đi xa. Trong 3 ngày qua, có lẽ việc có ích duy nhất mà Vô Song có thể làm chính là kiểm tra luân hồi lục ấm nhân ấm. Nhân ấm là ấm duy nhất Vô Song có thể tự động kiểm tra mà không gây động tĩnh quá lớn cho những kẻ bên ngoài phát hiện. Đúng như suy nghĩ của Vô Song thì luân hồi lục ấm khi trở về thế giới nguyên tố có rất nhiều giới hạn bị xóa bỏ, ít nhất đối với nhân ấm là vậy. Nhân ấm thay vì tạo ra một bộ áo giáp phòng ngự như cũ thì nó tạo ra một cơ thể thứ hai cho Vô Song điều khiển. Cơ thể này sẽ không bị giới hạn bởi số lượng ra đòn hay thậm chí là thời gian, nó chỉ bị phá hủy khi chịu một tác động quá mạnh đủ sức đánh nát lớp màng bên ngoài mà thôi. Nhờ nhân ấm, Vô Song bây giờ cũng có thể cử động bình thường, không còn trong tình trạng muốn đi lại cũng khó nữa. Hiện nay Vô Song có thể vỗ ngực tự tin, hắn không còn là phế nhân. Vô Song khẽ ngồi dậy, cửa phòng mở ra, người tiến vào chính là Hạc Lão. Hạc Lão nhìn Vô Song đầy tình cảm, công tử đến giờ đi rồi, lão gia đang đợi ngài, để lão nô đưa công tử đến đại điện. Vô Song gật đầu sau đó đưa tay ra cho Hạc Lão giữ lấy, hai người cùng nhau chậm rãi bơ u, v, quy quy, o, cơ, về phía đại điện. Vô Song đương nhiên có thể tự đi lại, bất quá làm như vậy không tránh khỏi lời dị nghị, không tránh khỏi ánh mắt kỳ quái của người khác. Trên đường đi từ căn nhà của Vô Song lên đến đại điện của Âm Dương Ma Tông cũng không phải là một quãng đường ngắn. Dọc theo con đường có không ít đệ tử tò mò nhìn hắn, cũng có không ít người bàn tán, thậm chí có cả những ánh mắt thương hại xen lẫn khinh bỉ nhìn Vô Song. Tuy nhiên có Hạc Lão bên cạnh, quả thực cũng không có ai dám tiến đến gây sự với Vô Song. Lúc này Hạc Lão đi phía trước đột ngột dừng lại, làm Vô Song cũng phải dừng theo. Trước mặt hắn là một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo. Hắn là người duy nhất dám tiến thẳng về vị trí của Vô Song. Khuôn mặt hắn cực kỳ thân thiết, tuy nhiên ánh mắt lại sắc lạnh như dao. Ha ha, Vô Song tiểu đệ không ngờ lại có thể đứng dậy rời giường đi ra ngoài rồi nha, không tệ không tệ. Vi huyên nghe nói đệ bị trục xuất khỏi Âm Dương Ma Tông vĩnh viễn mà lòng ta đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Vi huyên đến đây chính là để chia buồn với đệ. Nam tử trước mặt không ai khác chính là U Dương Tiệt, kẻ chưa bao giờ vừa mắt với Vô Song. Khi nghe tin chính môn chủ Cửu U Huyết nhận công bố sẽ trục xuất Vô Song ra khỏi Âm Dương Ma Tông thì hắn chính là người vui vẻ nhất, cơ hồ là cả đêm mất ngủ. U Dương Tiệt lúc này cố tính đến xem vẻ mặt của Vô Song, cố tình mèo khóc chuột. Vô Song lông mày khẽ nhíu, U Dương Tiệt mang cho Vô Song khá nhiều kỷ niệm không lấy làm vui vẻ lắm. Hắn chưa bao giờ dám động thủ động cước với Vô Song, bất quá lại luôn là kẻ cầm đầu trêu chọc bản thân hắn. Một trong những lý do chính mà chủ nhân của thân thể này trước kia chỉ không dám rời khỏi nhà, chỉ cần gặp mặt U Dương Tiệt căn bản là không ngước đầu lên nổi. Đáp lại khuôn mặt tươi cười 10 phần giả tạo của U Dương Tiệt, Vô Song không ngờ có thể ngẩng đầu đối mặt với hắn, không bi không sợ, bình thản tự nhiên. Tiện sư huyên không ngờ lại có thời gian đến thăm tiểu đệ, thực sự làm cho đệ được quan tâm mà sợ a. Bất quá tiện sư huyên đứng xa xa một chút, tên của ngươi khó ngửi quá. U Dương Tiệt đang định vỗ vai Vô Song, nhưng khi nghe thấy câu trả lời của Vô Song, cơ mặt liền cứng ngắc lại. Từ khi nào một kẻ chỉ biết cúi đầu im lặng đi qua hắn lại dám ngang nhiên đối đáp với hắn như vậy? Đâu chỉ có U Dương Tiệt mà cả Hạc Lão, thậm chí các đệ tử xung quanh đều há hốc mồm. Thực sự không ai nghĩ Vô Song sau một cơn bạo bệnh sắp chết lại dám nói như vậy với U Dương Tiệt. U Dương Tiệt khuôn mặt tươi cười liền biến thành khó coi. Ngươi dám nói như vậy với ta? Ta chính là thủ tịch đại sư huyên của Âm Dương Ma Tông, ngươi dám vô lễ như vậy? Vô Song nhích miệng khinh bỉ đơn giản mà nói, lão cha của ta cao hơn lão cha của ngươi một cái đầu, ngươi dám đối với ta vô lễ như vậy? Vô Song cũng không đợi U Dương Tiệt nói lời nào, không ngờ hắn lại mạnh mẽ tiến lên một bước đối mặt với U Dương Tiệt. Ngươi giơ tay cao như thế để làm gì? Muốn đánh bản công tử, đánh thử đi, bản công tử xem ngươi có tin bản công tử chết ở đây thì lão cha ta vặt đầu lão cha mi không? U Dương Tiệt bị Vô Song làm cho hoảng sợ, không ngờ lại lùi lại hai bước. Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói với hắn như vậy, lần đầu tiên trong Âm Dương Ma Tông có người dám thách thức hắn. U Dương Tiệt nghiến răng nghiến lợi nhưng thực sự lại không dám xuống tay. Như Vô Song nói, hắn giết Vô Song chỉ cần một chiêu, nhưng môn chủ giết hắn cũng chỉ cần một chiêu. Vô Song nhích miệng, lần này không cần Hạc Lão diều hắn lại dĩ nhiên có thể thẳng lưng mà đứng, thế nào không dám đánh? Không dám đánh thì nhường đường cho bản công tử đứng được ra đây làm gì? Thời gian của bản công tử là vàng là bạc, không có hứng mà nói với tiện sư huyên ngươi. U Dương Tiện khuôn mặt đỏ lửng, hắn vẫn cứ đứng nguyên trước mặt Hạc Lão cùng Vô Song, tiến không được mà lùi cũng không xong. Lý trí cho hắn biết hắn không thể đụng vào Vô Song, nhưng trái tim của hắn thì lại không nuốt được cục tức này, cứ như đang nuốt phải con ruồi vậy. Vô Song lặng lặng lắc đầu, U Dương Tiệt sau này tốt nhất ngươi nên đổi tên thành U Dương Tiện đi, tên bản công tử đặt cho ngươi phi thường thích hợp với ngươi, lão Hạc đi thôi. Vô Song lúc này cũng không cần người đỡ đi thẳng về phía đại điện, hắn từ đầu đến cuối căn bản không coi U Dương Tiệt vào mắt, tâm tính như vậy căn bản không thể lọt nổi vào mắt Vô Song. U Dương Tiệt nhìn bóng lưng của Vô Song cùng Hạc Lão bỏ đi, ánh mắt hắn đầy hận thù, các ngón tay bấu vào nhau. Chưa bao giờ U Dương Tiệt cảm thấy nhục nhã như vậy, hình tượng đại sư huyên cao cao tại thượng thiên phú kinh người của hắn cứ như vậy liền bị hủy hoại, trong mắt hắn thậm chí còn có sát ý nổi lên, hắn nhất định phải tìm cách báo thù này. Đại diện của Âm Dương Ma Tông nằm ở tận trên đỉnh núi, phải bước hơn nghìn bậc cầu thang, nơi này căn bản chủ nhân kiếp trước của thân thể này chưa bao giờ đi tới. Tuy nhiên Vô Song lúc này lại thản nhiên bước đi, chậm rãi nhưng chắc chắn. Vô Song cũng không thích đóng giả làm phế nhân, nếu đã quyết định đứng thẳng trước mặt U Dương Tiệt thì hắn cũng quyết định đứng thẳng làm một người bình thường. Trong đại điện của Âm Dương Ma Tông lúc này, một thiếu nữ toàn thân hắc y cùng một tấm lụa mỏng che đi mỹ mạo đang mỉm cười ưu nhã nhìn Cửu Huyết Nhận đại bá. À đại bá, chất nữ xin chúc mừng người lệnh tôn. Không ngờ sau một lần đi dạo trong Dược Môn Quan lại có bước phát triển bực này, đúng là khó đoán a. Cửu Huyết Nhận cũng mỉm cười vui vẻ, tuy nhiên lại từ chối cho ý kiến. Đúng hơn là ông vẫn chưa hết choáng vì hành động của Vô Song. Căn bản Cửu Huyết Nhận không thể nào nghĩ ra con trai nhu nhược phế vật của mình lại có ngày chỉ cần dăm ba câu nói làm cho thiên tài số một Âm Dương Ma Tông không ngóc đầu lên được. Sau gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì Vô Song cũng có thể bước qua được cả ngàn bậc thang. Sắc mặt của hắn có hơi chút trắng bệch, tuy nhiên vẫn chưa chịu gục ngã, vẫn có thể tự tin mà đứng. Ánh mắt Vô Song khẽ đảo qua toàn bộ đại điện, cả một căn phòng xa hoa rộng lớn trang nghiêm vô cùng, chỉ có 5 người bên trong, ngoại trừ lão cha của hắn Cửu Huyết Nhận ra chỉ còn một cô nương cùng 3 nam tử khác. Trên người bọn họ đều mặc trang phục màu đen gắn ký hiệu giống hệt trên tấm lệnh bài mà lão cha đưa cho hắn. Vô Song còn chưa bước vào luyện khí cảnh giới nên tất nhiên không có khả năng nhìn ra tu vi bất cứ ai ở đây, hắn chỉ có thể dùng cảm giác phỏng đoán, Không ngờ cả bốn người trong đại điện của Âm Dương Ma Tông đều mạnh hơn cha của hắn. Điều này làm cho Vô Song có chút bất ngờ. Không biết là Cửu U nhất tộc quá mạnh hay cha hắn quá yếu đây. Thiếu nữ thần bí vừa nhìn thấy Vô Song tiến đến liền đứng lên hì hì. Để là Cửu U Vô Song đúng không? Tỷ là Cửu U Lạc Nhạn sau này về chính chi có bị ai bắt nạt cũng cứ báo tỷ nha. Lúc nãy nhìn đệ thật là uy vũ mà. Vô Song nghi hoặc một chút nhìn nàng sau đó cũng phi thường vui vẻ đáp lại. Hắn cứ như lột xác vậy, không hề giống một Vô Song tự ti trước đây. Lạc Nhạn tỷ tỷ vậy sau này cần tỷ giúp đỡ nhiều rồi. Không biết khi nào thì chúng ta lên đường. Lạc Nhạn mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. À, chúng ta phải đi một đoạn đường khá dài nên tốt nhất ngay lúc này khởi hành, càng sớm càng tốt. Để chuẩn bị hết đồ đạc đi, chúng ta sẽ đi trong ngày. Vô Song ánh mắt khẽ động nhìn Cửu U, không biết tại sao hắn cảm thấy mọi việc có hơi gấp gáp. Tuy nhiên hắn vẫn cứ lặng im gật đầu, dù sao đây là cơ hội cho hắn rèn lại thân thể, cho hắn tung cánh bay cao. Cửu U Lạc Nhạn quay lại cúi đầu với Cửu U Huyết Nhận, sau đó cùng ba người còn lại rời khỏi đại điện. Khi cô ta biến mất, Vô Song đột nhiên cảm thấy có một luồng chân khí rất nhẹ chạy dọc cơ thể mình, tuy không có ý làm hắn bị thương tổn nhưng tuyệt đối là đang thăm dò hắn. Sau khi rời khỏi đại điện, một trong ba nam nhân thần bí lên tiếng: tiểu thư, tên tiểu tử đó thế nào? Lạc Nhạn khẽ mỉm cười: danh mãnh còn thế nào nữa? Lúc nãy ở dưới chân núi hắn cư xử tương đối tốt, làm ta còn tưởng hắn là một người khác cơ. Hoàn toàn không giống chút nào so với tình báo, bất quá khi nãy ta để một tia linh khí tiến vào cơ thể hắn, quả nhiên phế vật không chịu nổi. Tâm tính của hắn tốt hơn ta tưởng, nhưng phế vật thân thể thì vĩnh viễn cũng là phế vật. Hắn hy sinh cho các thiên tài khác bước lên chính là hợp lý, là thiên kinh địa nghĩa. Ba thần bí nam tử lập tức cung kính gật đầu, bốn người đạp không mà đi rất nhanh liền biến mất. Đại điện rộng lớn lúc này chỉ còn một mình Vô Song cùng cha của hắn. Cửu Huyết Nhận lặng thinh nhìn Vô Song một hồi lâu, sau đó bất giác mỉm cười: hôm nay ngươi làm ta kinh ngạc rất nhiều, ngươi làm ta tự hào rất nhiều. Vô Song bình thản gật đầu: ai rồi cũng phải đổi thay thôi, con người cũng phải lớn lên. Có lẽ ta sắp đi xa nên mới có dũng khí nói những câu đó chăng? Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Không khí nhạt nhẽo và ngột ngạt vô cùng, hai cha con họ thực sự chẳng có gì để nói với nhau cả. Cửu Huyết Nhận bỗng ném một thứ về phía Vô Song, sau đó ông hít một hơi thật dài vào lồng ngực: đây là chữ vật giới chỉ, thứ này phi thường hiếm có, cả Việt Quốc chỉ có 3 cái mà thôi, nó có tác dụng như một không gian chứa đồ, coi như là món quà lớn nhất lão phu tặng cho ngươi đi. Lần này ngươi trở về chính chi hy vọng sẽ có thể thay đổi một cuộc đời mới, đừng có cứng quá dễ gãy mà cũng đừng mềm quá dễ bị bắt nạt. Chính chi không có ai giúp ngươi đâu, đều cần ngươi tự lực cánh sinh, hiểu không? Sau này ngươi cũng không cần quay về Việt Quốc nữa, trừ khi ngươi tự tin có thể chiến thắng được U Dương Tiệt. Kẻ này tâm tính nhỏ nhen nhưng thiên phú tuyệt đối không thấp, nếu ngươi trở về chỉ sợ hắn sẽ ra tay với ngươi, hiểu không? Vô Song im lặng gật đầu, nắm lấy chữ vật giới chỉ trong tay, sau đó đột nhiên lên tiếng: ta muốn hỏi cô gái đêm ta lâm trọng bệnh có tiến đến nhìn ta một lần, cô ta là ai? Cửu Huyết Nhận lập tức nghi hoặc: cô gái nào? Nếu ngươi nói cô giá đến Âm Dương Ma Tông cùng Lạc Nhạn thì lão phu không biết, ngươi có thể đi hỏi Lạc Nhạn thử xem. Vô Song lặng lẽ gật đầu, hắn xoay người ra khỏi đại điện. Vô Song không cần quay đầu lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được một đôi mắt đầy lo lắng đang nhìn mình. Vô Song toàn thân run lên, hắn dĩ nhiên đè ép toàn bộ cảm xúc trong lòng mình mà lên tiếng: cha, Hải Nhi nhất định sẽ quay lại thăm người. Một tiếng cha như xóa đi khoảng cách, một tiếng cha như làm lòng Vô Song nhẹ đi rất nhiều. Vô Song đột nhiên cảm nhận được một sự thay đổi về chất ở ngay trong linh hồn mình. Vô Song đột nhiên thấy được sự vui vẻ trong trái tim. Cửu Huyết Nhận không lên tiếng, thân hình ông run lên liên tục. Một ma đầu của ma đạo tại Việt Quốc lúc này lại như một đứa trẻ vậy, Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của ông ma đạo đâu phải là vô tình. Ông đã đợi tiếng cha này hơn 10 năm qua rồi. Cửu U Vô Song, 15 tuổi không có tu vi, lần đầu tiên rời khỏi Âm Dương Ma Tông, lần đầu tiên tự viết lên một đoạn truyền kỳ của mình. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 154 giết người đoạt thẻ. Suốt những hôm nay vô song ở Âm Dương Ma Tông luôn có cảm giác không quen thuộc, đương nhiên cảm giác đó không phải là chỗ ở hay không gian xung quanh, vì với một kẻ như vô song những thứ đó chẳng là gì, cảm giác ở đây là sự không quen thuộc đến từ chính linh hồn này. Vô song có cảm giác như có một khúc xương cá mắc trong họng không thể lấy ra, khó chịu vô cùng. Vô song luôn cảm thấy linh hồn của hắn có một vết nứt chứ không được toàn vẹn, không được hoàn mỹ vô khuyết. Lúc đầu vô song cứ nghĩ đây là triệu chứng sau khi trọng sinh, vô song dành suốt 3 ngày để nghỉ ngơi nhưng cảm giác này vẫn chưa hết. Chỉ khi hắn rời khỏi đại điện, chỉ khi hắn nói một tiếng cha thì mới cảm thấy linh hồn mình toàn vẹn, hắn cảm thấy thanh thản. Cửu huyết nhận vì thấy có lỗi với vô song suốt 10 năm chưa bao giờ dám gọi con, ngược lại cửu vô song vì thấy thẹn với cha mình suốt 10 năm cũng chưa từng gọi một tiếng cha, có lẽ chỉ một tiếng cha đơn giản lại là tâm nguyện cuối cùng của chủ nhân cố thân thể này. Vô song cảm thấy mình như được giải thoát, vô song lúc này mới cảm thấy mình không phải là người ngoài của thế giới nguyên tố, hắn là một thành viên nơi đây. Âm Dương Ma Tông có thể coi là một đại phái trong khu vực Việt Quốc, tuy nhiên nếu mang ra ngoài thiên hạ thì nó nhỏ không thể nhỏ hơn, ít nhất trong mắt của những người đến từ chính chi, vô song luôn cảm thấy một sự khinh thường nào đó. Trước sơn môn của Âm Dương Ma Tông có 3 chiếc xe ngựa đặt song song, mỗi con ngựa đều cao lớn vô cùng, toàn thân đen mượt, đồng thời đặc biệt nhất là bờm và 4 cái móng dưới chân bọn chúng đều đang rực cháy. Nhìn qua cũng có thể thấy những con dị mã này không hề tầm thường. Nhìn thấy khuôn mặt nghi hoặc của vô song ở bên cạnh, cửu U Lạc Nhạn cười rộ lên, ha ha, đây chính là dị mã chỉ có tại Xích Hỏa Sơn mạch đặc sản của Nam Vực chúng ta, được gọi là địa ngục mã, đừng coi thường bọn nó, vì bất cứ con địa ngục mã nào cũng hung mãnh dị thường, bọn chúng không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn kiêm luôn vệ sĩ cho chúng ta đấy. Vô song khẽ gật đầu, hắn cũng không để ý việc này lắm, cơ thể từ từ bước lên xe ngựa, bước qua đầu địa ngục mã, bỏ qua khí thế của nó, bỏ qua luôn cả ánh mắt đỏ rực của nó, cứ như vậy tiến vào trong màn xe. Một màn vừa rồi tuyệt đối có thể làm cho đám người Lạc Nhạn biến sắc, địa ngục mã tuyệt đối không bao giờ ngoan ngoãn như vậy, nếu là mục tiêu lần đầu nó gặp trong đời, không có người nào đi cùng trấn an nó thì kẻ kia tuyệt đối sẽ gặp bi kịch. Kể cả địa ngục mã không ra tay nhưng với khí thế của nó thừa sức làm bất cứ luyện khí kỳ nào sợ hãi biến sắc, thậm chí đến cả cử động cũng không được, vậy mà trước mặt vô song con địa ngục mã lại ngoan ngoãn phi thường. Lạc Nhạn không biết, cả 3 người đi theo Lạc Nhạn cũng không biết, không phải là con địa ngục mã kia tự nhiên dở chứng ngoan ngoãn khác thường, mà khi ánh mắt nó đụng vào ánh mắt vô song thì cả người run lên, căn bản không dậy nổi chút chiến ý nào. Trong mắt của nó, vô song đâu phải là con người, vô song chính là một loại thần thú bá đạo tuyệt luân, một loại thần thú mà chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm cho địa ngục mã nổi tiếng bất kham không dám cựa quậy. Lạc Nhạn cũng không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa, cô ta không ngờ cũng tiến lên trước xe ngựa mà vô song chọn, 3 người đằng sau lục tục tiến về cả 3 chiếc xe ngựa, có vẻ nhiệm vụ của họ chính là mã phu. Tiếng roi quất lên, địa ngục mã hí vang, sau đó chạy thẳng về phía chân trời. 6 con địa ngục mã chân đạp hư không kéo cả 3 chiếc xe ngựa xa hoa chạy thẳng trên bầu trời, chúng đi đến đâu là tạo ra một con đường bằng lửa tuyệt đẹp đến đấy, từ dưới nhìn lên cho người ta chỉ biết ngưỡng vọng. Nhìn từ bên ngoài thùng xe không hề lớn nhưng khi tiến vào bên trong lại làm vô song có chút kinh ngạc, thực sự bên trong không khác gì một căn phòng đầy đủ tiện nghi, thậm chí sang trọng gấp căn nhà tồi tàn mà vô song ở gấp cả nghìn lần. Lạc Nhạn lúc này cũng bước vào bên trong một lần nữa, ưu nhã mỉm cười: tiểu đệ đệ đừng có giật mình, đây chính là không gian lĩnh vực của vấn đỉnh cảnh cường giả xây dựng nên, chỉ có các đại thế lực mới có thể xuất hiện chuyên dùng để tiếp khách nhân, thế nào thích chứ? Vô Song gật đầu ăn ngay nói thật thích. Sau đó hắn tự nhiên như nhà của mình tìm một chỗ ngồi, ánh mắt chậm rãi nhìn ra phía ngoài cửa. Lần đầu tiên trong đời Vô Song được nhìn thấy Việt quốc từ trên cao. Ở bên cạnh Vô Song, Lạc Nhạn càng ngày càng cảm thấy không đúng. Vô Song rõ ràng không tò mò hay không đoái hoài gì đến nàng, trong khi Lạc Nhạn bản thân chính là siêu cấp mỹ nữ, cho dù nàng đang mang một chiếc khăn che mặt thì dáng người của nàng cũng làm vô số nam nhân phát cuồng. Vô Song quá trầm tĩnh cũng quá lạnh lùng, nàng trong mắt hắn cứ như là không khí vậy, căn bản không hề tồn tại. Sự im lặng của Vô Song không phải là của sự tự ti mà là của sự cao ngạo. Lần đầu tiên Lạc Nhạn mới phát hiện ra tình báo về Vô Song thật sự có nhiều chỗ không đúng, ngoại trừ thân thể phế vật ra thì tâm trí của Vô Song tuyệt đối không tầm thường như trong báo cáo. Cửu U nhất tộc là một gia tộc rộng lớn mạnh mẽ vô cùng, nếu thực sự phải tính thì Cửu U nhất tộc có thể coi là tứ phẩm thế lực, ở nơi đó cạnh tranh vô cùng, ở nơi đó chỉ có thiên tài mới có thể tiếp tục đi tiếp, còn phế vật chỉ có tư cách bị giẫm nát dưới chân. Cửu U nhất tộc đương nhiên cũng không đoàn kết, đến cả bát phẩm thế lực như Âm Dương Ma Tông nhỏ bé vô cùng còn không đoàn kết, huống gì Cửu U nhất tộc. Trong tộc chia làm vô số rất nhiều thế lực, rất nhiều trận doanh khác nhau. Chỉ cần đứng sai trận doanh tuyệt đối có thể vạn kiếp bất phục. Mỗi trận doanh luôn tự làm bản thân mình mạnh lên và làm đối thủ yếu đi, ngoại trừ tranh đấu về lợi ích cũng như tài nguyên trong tộc thì còn một thứ cũng không thể bỏ qua, nhân tài từ chi thứ tiến vào đại tộc. Có không ít đại nhân vật hiện nay của Cửu U nhất tộc xuất thân từ chi thứ là một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng với các trận doanh trong Cửu U tộc. Vô Song chính là một kẻ tiến vào tư chi thứ. Mỗi 5 năm mới cho phép 100 kẻ từ chi thứ tiến vào đại tộc, trong hàng nghìn thiên tàu sau khi trải qua vô số vòng thử thách mới chọn ra được 100 người ưu tú nhất, tỷ lệ đào thải không thể nói là không cao. Vô Song chính là một trường hợp không phải thi loại mà được tuyển thẳng, mỗi chi thứ trong lịch sử chỉ có một quyền này. Đối với thế lực sau lưng Lạc Nhạn mà nói, việc cho phế vật như Vô Song một tấm lệnh bài là lãng phí, nếu Vô Song chết đi tấm lệnh bài này được chuyển cho một thiên tài được lựa chọn kỹ càng thì mới là vương đạo, mới là đúng phép tắc. Đây chính là mục tiêu của Lạc Nhạn khi tiến về Âm Dương Ma Tông, giết người đoạt thẻ. Lạc Nhạn vẫn luôn giữ vững mục tiêu nhiệm vụ này của mình cho đến tận bây giờ, chỉ khi ở chung phòng với Vô Song thì nàng mới cảm thấy thằng nhóc 15 tuổi trước mặt không hề tầm thường, thậm chí khiến Lạc Nhạn có cảm giác sợ, cho dù cảm giác cực kỳ mơ hồ. Lần đầu tiên Lạc Nhạn phân vân về nhiệm vụ của mình. Một ngày nữa lặng lẽ trôi qua, một bình minh mới lại tiến tới, đoàn người Cửu U gia tộc lúc này đã hoàn toàn rời khỏi biên giới Việt quốc, đoàn xe sau suốt một ngày một đêm không ngừng nghỉ đã dừng lại, nơi họ dừng chân là một cánh rừng âm u, xa xôi mà hoang vắng. Lạc Nhạn lúc này hai tay bấu chặt vào nhau, lòng nàng cảm thấy sóng gió dữ dội, Lạc Nhạn thực sự không biết là giết hay không giết. Là trao cơ hội cho một thiên tài khác hay trao cơ hội cho phế nhân trước mặt đây? Cánh rừng này được gọi là U Ám Sâm Lâm, một trong những cực hung chi địa của Nam Vực, bởi đây là nơi tộc dã nhân sinh sống. Ở trong khu rừng này chỉ cần tạo một hiện trường đủ khéo là có thể phủi sạch quan hệ về cái chết của Vô Song, chỉ cần ra khỏi đây thì mọi việc cũng không hề đơn giản nữa. Thứ nhất, nếu Vô Song chết vì bệnh thì Lạc Nhạn chắc chắn không thoát khỏi trách nhiệm, còn nếu Vô Song chết vì bị kẻ khác tấn công thì càng vô lý, bốn hóa anh kỳ cao thủ đi hộ tống mà còn để Vô Song chết, ai có thể tin. Vô Song lúc này như có như không mỉm cười với Lạc Nhạn, hắn nhẹ nhàng bước xuống xe, mỗi bước đi của hắn siêu siêu vẹo vẹo như sắp ngã, khuôn mặt thoáng hiện lên nét mệt mỏi. Hành động cứ như đang muốn thể hiện mình yếu đuối đến mức nào trước mặt Lạc Nhạn vậy. Đoàn 5 người cứ ngồi như vậy chuẩn bị bữa ăn, cả 3 người đánh xe lúc này đều nhìn chằm chằm vào Lạc Nhạn đợi nàng ra lệnh, còn về phía Lạc Nhạn ánh mắt cô càng ngày càng ngưng trọng, tuy nhiên cuối cùng nàng cũng khẽ gật đầu biểu thị hành động. Đúng là tâm tình của Vô Song cho Lạc Nhạn cảm giác không thể coi thường, nhưng bằng cái tâm tình đó còn chưa xứng với một chiếc lệnh bài trực tiếp tiến vào chính chi. Đúng lúc 3 nam nhân chuẩn bị động không hiểu là do vô tình hay cố ý, lần đầu tiên Vô Song quay lại nhìn Lạc Nhạn, lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện với nàng ta. Lạc Nhạn tỷ, có thể cho ta biết cô gái đi cùng tỷ mấy hôm trước là ai không? Lạc Nhạn đang định hành động đột nhiên bị Vô Song làm giật mình, nàng mỉm cười đáp, tại sao ngươi lại hỏi nàng ta và ngươi hình như không có quan hệ gì mà. Vô Song thản nhiên đáp, à từ lần đầu tiên để mở mắt ra nhìn thấy dung mạo của nàng để liền muốn nàng làm nữ nhân của đệ, không biết Lạc Nhạn tỷ tỷ có thể cho ta biết một số thông tin về nàng không? Lạc Nhạn lập tức phì cười, sau đó đột nhiên sắc mặt của nàng lạnh lùng cực độ, nàng cuối cùng đã hiểu tại sao Vô Song từ đầu đến cuối không thèm nhìn nàng, hóa ra không phải tiểu tử này tâm trí hơn người, tâm trí lợi hại ra sao, mà là tiểu tử này bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của Tấu Ngôn. Lạc Nhạn đương nhiên biết cô kém Tấu Ngôn rất nhiều, chính bản thân Lạc Nhạn còn cảm thấy ghen ăn tức ở với Tấu Ngôn, cho dù Tấu Ngôn có thể coi là nửa cái sư tỷ của nàng, mỗi khi có kẻ nào so sánh Tấu Ngôn với cô, Lạc Nhạn đặc biệt khó chịu. Trong mắt Lạc Nhạn lúc này lời nói của Vô Song không khác gì mạnh mẽ tát thẳng vào mặt nàng, chưa bao giờ liếc nhìn nàng vậy mà lại thầm thương trộm nhớ một nữ nhân lần đầu gặp mặt, thậm chí chỉ là cách nhìn thoáng qua. Lạc Nhạn ánh mắt lập tức chuyển thành khinh bỉ, cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, phế vật mà cứ nghĩ mình là thiên tài, không ngờ bản cô nương còn mất vài ngày để quan sát ngươi. Ta nói thẳng cho ngươi biết, nàng là Tấu Ngôn của Ba Băng Cung, chỉ cần ngươi còn sống là có thể theo đuổi nàng, hành động đi. Ba chữ cuối đương nhiên là nàng nói với những thủ hạ của mình, nàng không cần phải giữ lại tính mạng của Vô Song nữa. Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 155 nữ nô. Ba bóng đen đi theo cửu U Lạc Nhạn, không có bất cứ người nào yếu hơn cha của Vô Song, tất cả đều là cường giả hóa anh sơ kỳ, thực lực cỡ này tuyệt đối xứng đáng làm giáo chủ một bát phẩm tôn môn, vậy mà cũng chỉ có tư cách đánh xe ngựa cho cửu U nhất tộc, đủ biết thế lực này kinh khủng thế nào. Cửu U Lạc Nhạn sau khi ra lệnh xong liền trực tiếp quay đầu đi. Nàng căn bản không việc gì phải tiếp tục nhìn cả, ba cường giả hóa anh mà còn không giết được một phế nhân thì đi tự tử cho rồi. Tại sao một lần cần cả ba người ra tay trong khi chỉ một người là có thể giết Vô Song? Đáp án cực kỳ đơn giản là họ phải tạo hiện trường giả ít nhất để nếu có kẻ để tâm đến Vô Song mà đi kiểm tra thì cũng không bị lộ tẩy. Cướp đoạt lệnh bài tuyển thẳng thực sự là một trọng tội ở cửu U nhất tộc. Mọi việc diễn ra cực nhanh đúng như những gì Lạc Nhạn suy đoán, tuy nhiên kết quả của nó lại rất khác. Lạc Nhạn đột nhiên cảm thấy rùng mình vô cùng, không gian phía sau lạnh ngắt như tờ, cái cảm giác lạnh lẽo này Lạc Nhạn cũng không ít lần gặp phải, không ít lần đối mặt cảm giác của tử vong. Khuôn mặt Lạc Nhạn cứng ngắc lại, nàng quay đầu nhìn về không cảnh phía sau. Vô Song thản nhiên ngồi trên một tảng đá, căn bản không cần cử động, từ cái bóng của hắn xuất hiện 10 quả cầu đen khổng lồ, nói đúng hơn là 10 khuôn mặt với cái miệng rộng đỏ lòm, hàm răng sắc nhọn cùng với một con mắt mở trừng trừng. Lạc Nhạn kinh hãi hét lên, nàng thấy ba cao thủ hóa anh sơ kỳ đến cả tiếng hét trước khi chết cũng không thể phát ra, cơ thể đang làm mồi cho những sinh vật màu đen kỳ dị kia, thậm chí Lạc Nhạn còn tìm thấy được sự vui thích trong mắt chúng. Lạc Nhạn cứ đứng đó nhìn Vô Song, nỗi sợ đã xâm chiếm khắp cơ thể nàng, để rồi khi một cái đầu tiến sát đến trước mặt nàng, thậm chí nó còn nhẹ nhẹ lượn trên đầu Lạc Nhạn, cái miệng há to đồng thời cái lưới đỏ lòm liếm lên khuôn mặt nàng, đôi mắt Lạc Nhạn trắng giá đầy sợ hãi, đôi mắt cứ như mất đi tiêu cự vậy. Lạc Nhạn lúc này thậm chí nói không ra lời, Nàng nhìn nụ cười tà dị của Vô Song mà cơ thể run lên liên tục, da gà nổi lên, đây rốt cuộc là thứ gì? Vô Song mỉm cười đứng lên, theo chuyển động của hắn 10 quả cầu khổng lồ vang lên những tiếng cười đầy chói tai cùng man dợ, sau đó lần lượt ngoan ngoãn trở lại dưới cái bóng của Vô Song. Luân hồi lục ấm xúc sinh ấm linh. Vô Song cũng chưa có cơ hội được thử linh trong thế giới này, 3 tên hóa anh cường giả của cửu u nhất tộc chính là thuốc thử đầu tiên cho linh. Nếu lúc trước linh là một khuôn mặt khổng lồ chỉ cần một nhát cắn có thể nuốt chửng con mồi thì linh hiện nay bị tách thành 10 khuôn mặt nhỏ hơn, mỗi khuôn mặt đều có thể ra tay một lần thôn phệ đối thủ, tuy nhiên đó vẫn chưa phải là điểm đáng sợ nhất của linh, bởi linh bây giờ sau khi nuốt xong đối thủ của mình dĩ nhiên lại chuyển cho Vô Song một phần năng lượng bị hấp thu, phần năng lượng này qua xử lý lại trực tiếp tiền vào cơ thể hắn. Rèn luyện nhục thân cùng tẩm bổ kinh mạch bên trong cho Vô Song. Có thể nói linh thực sự đã lột xác hoàn hảo. Vô Song đương nhiên sẽ không rảnh mà trả lời câu hỏi của Lạc Nhạn. Khuôn mặt hắn mỉm cười dịu dị nhìn nàng cũng với một câu nói đầy sát khí: các ngươi quá yếu, yếu như vậy cũng dám nghĩ đến việc giết chết bản công tử, nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi những con quái vật hình tròn đầy hắc ám biến mất khiến cho Lạc Nhạn như từ trong nỗi sợ tỉnh lại, ánh mắt nàng rất nhanh thay đổi thân hình xoay tròn 180 độ đồng thời ngọc thủ đánh thẳng vào bộ ngực của Vô Song. Lạc Nhạn không rõ tại sao Vô Song có thể triệu hồi ra một sinh vật kinh khủng như vậy, nàng cũng không rõ tại sao Vô Song đáng sợ như vậy mà đến bây giờ mới thể hiện ra, tuy nhiên nàng không được phép suy nghĩ nữa. Nàng cần phải hạ Vô Song trong một đòn, Lạc Nhạn vẫn có sự tự tin nhất định trong việc này. Có thể bằng một cách thần kỳ nào đó khiến Vô Song mạnh lên, tuy vậy thân thể và kinh mạch của hắn thì do chính cô kiểm tra, mặc dù Lạc Nhạn có thể không tin mình đúng tuyệt đối nhưng cả khi Tớ Ngôn đến xem xét thì Vô Song vẫn là một phế vật. Chỉ cần trưởng lực này của Lạc Nhạn đánh xuống tuyệt đối khiến Vô Song đi đời nhà ma. Vô Song trái lại không tránh mà cũng chẳng né, mạnh mẽ chịu một đòn toàn lực của Lạc Nhạn để rồi chính Lạc Nhạn cũng phải bất ngờ. Nàng cảm thấy có một vách ngăn thần bí ngăn cách cánh tay của nàng với thân thể Vô Song, vách ngăn này nàng không phá nổi. Ngay khi Lạc Nhạn định rụt tay về thì nàng phát hiện ra cánh tay của mình bị Vô Song giữ chặt lại, hắn vặn tay nàng về phía sau rồi ấn đầu nàng xuống đất. Vô Song thực sự không hề thương hoa tiếc ngọc. Đau đớn làm Lạc Nhạn phải hét lên: đau quá, thả ta ra, khốn kiếp, đừng để ta thoát ra, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lạc Nhạn vừa uy hiếp Vô Song đột nhiên nàng hét thảm, cánh tay của nàng không ngờ bị bẻ gãy, Vô Song căn bản không hề lưu tình. Lạc Nhạn đau tím tái cả mặt, từng giọt mồ hôi chảy xuống miệng cắn chặt. Lạc Nhạn tuyệt đối không thể ngờ hôm nay lại gặp thiết bản, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Nàng hoàn toàn không ngờ Vô Song lại kinh khủng đến vậy, mới 15 tuổi có thể giết hóa anh sơ kỳ cường giả như giết kiến là khái niệm gì, trong đống thiên tài của cửu u nhất tộc chỉ sợ cũng không có ai tiệm cận được với thiên phú của Vô Song. Sau khi bẻ gãy cánh tay của Lạc Nhạn thì Vô Song lại bình tĩnh nắn xương lại cho nàng, và một lần nữa Lạc Nhạn lại hét thảm, cơ thể nàng run rẩy liên hồi. Ta xin lỗi, là lỗi của ta, là ta không tốt, làm ơn tha cho ta đi mà, ta sẽ mang ngươi về cửu u nhất tộc đồng thời yêu cầu coi ngươi là hạch tâm đối đãi, tha cho ta đi. Nếu ngươi giết ta ở đây tuyệt đối sẽ không ai đưa ngươi về chính chi đâu, thả ta ra đi. Vô Song nghe đến hai từ chính chi liền lập tức bật cười: ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi thực sự nghĩ bản công tử quan tâm đến cái gọi là cửu u nhất tộc ư? Xin lỗi, mấy cái đó trong mắt ta không đáng một xu. Lạc Nhạn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt kỳ lạ nhìn Vô Song, nàng không thể ngờ một kẻ xuất thân từ chi thứ thấp kém, một kẻ đi ra từ Việt quốc nhỏ bé lại dám coi thường chính chi, rốt cuộc ngươi muốn gì mới có thể thả ta ra? Nếu ngươi không muốn bị cửu u nhất tộc truy sát thì tốt nhất nên thả ta ra, sau này ngươi muốn đi đâu thì tùy ngươi, chúng ta tuyệt đối không gặp lại, được không? vô song căn bản không để ý đến lời van xin hay uy hiếp của Lạc Nhạn. Thứ vô song cần nhất lúc này chính là một nô lệ hơi mạnh một chút, một người đủ hiểu biết có thể làm hướng dẫn viên cho hắn tại thế giới nguyên tố và không hề khó đoán. Trong mắt vô song từ lâu đã chấm Lạc Nhạn rồi. Trên trán vô song đột nhiên xuất hiện một con mắt thứ ba, con mắt màu tím đầy yêu dị. Vô song lúc này mới khẽ mỉm cười niệm ấm, mộng huyễn chi tâm. Lạc Nhạn lúc này đột nhiên cảm thấy đầu mình như nứt ra, nàng bị tia sáng từ ánh mắt màu tím do vô song chiếu vào liền khó chịu vô cùng, đại não của nàng như bị vô song mạnh mẽ nhét một thứ gì đó vào. Vô song lúc này mới đứng lên phủi tay mỉm cơn u, v, quy, quy, o, y, nhìn Lạc Nhạn nằm trên mặt đất thờ hổn hển. Vô song thản nhiên ra lệnh đứng lên đi. Lạc Nhạn đương nhiên sẽ không nghe lời vô song, nàng căn bản không có lý do đứng dậy. Tuy nhiên bỗng dưng đầu nàng đau đớn vô cùng, khuôn mặt tuyệt mỹ dưới cơn đau đớn lại hiện lên vẻ xanh xao bất lực. Lạc Nhạn đau đớn lăn hơn 7 vòng trên mặt đất, tiếng hét của nàng vang vọng cả cánh rừng. Chi khi Lạc Nhạn đứng dậy nghe theo lời vô song thì sự đau đớn lại biến mất. Lạc Nhạn cắn răng, ngươi đã làm cái gì, ngươi đã nhét vào trong cơ thể ta cái gì? Vô song thản nhiên nhìn Lạc Nhạn sau đó khóe miệng khẽ mỉm cười dấu ấm nô lệ, ngươi muốn giết ta một lần thì dùng tính mạng cả đời mình đổi lại đi. Bỏ mặt Lạc Nhạn lặng im như người mất hồn, vô song từ từ vén lên tấm rèm phía sau hai cái xe ngựa khác. Ánh mắt vô song nhìn vào bên trong liền toát lên chút ý cười, không ngờ bên trong toàn vàng là vàng. Thu hết đống vàng vào trong chữ vật giới chỉ, vô song ngoắt ngoắt tay với Lạc Nhạn sau đó tiến thẳng vào u ám sâm lâm không hề quay đầu lại. Lạc Nhạn cắn răng nhìn theo vô song, nàng không muốn đi, không muốn nghe lệnh tên ác ma kia. Chỉ là mỗi lần ý niệm chống cự vừa hiện lên trong đầu thì đầu nàng lại đau dữ dội như muốn nứt ra vậy. Dưới cơn đau đớn tột độ, nàng đành chậm rãi bước theo vô song, bắt đầu một thân phận mới. Mộng huyễn chi tâm là một con mắt rất đặc biệt, cho phép công kích linh hồn của kẻ khác, điều khiển giấc mơ của kẻ khác như một dạng thôi miên vậy. Tất nhiên vô song cũng không thể nào dùng mộng huyễn chi tâm thôi miên Lạc Nhạn bắt cô ta liều chết vì mình được. Hắn chính là dùng khả năng công kích linh hồn của mộng huyễn chi tâm, đồng thời sử dụng cả yêu cấm. Yêu cấm vốn chỉ dành cho yêu tộc, không dành cho con người. Bất quá trong cơ thể của Lạc Nhạn mang theo huyết mạch của cửu U Minh Tước, cô ta cũng có thể coi là có một phần thú thân. Lợi dụng điểm này, vô song chính là cường hoành tặng cho nàng một cái niệm cấm. Dù sao cấp bậc của cửu U Minh Tước yếu hơn bất tử phượng hoàng quá nhiều. Đấu phá chi thiên hạ vô song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip phong, chương 156 hắc ám mị linh tộc. U ám sâm lâm không đơn giản là một khu rừng rộng lớn bát ngát không thấy điểm cuối, mà nơi đây còn là một hung địa. Tại thế giới nguyên tố ngoại trừ vô tận hải cùng đông địa được coi là thiên đường của yêu tộc thì cả ba khu vực khác đều do nhân tộc làm chủ. Bất quá xen kẽ bên trong những đại lục của nhân tộc đó cũng tồn tại dị tộc. U ám sâm lâm chính là một nơi tập trung của dị tộc, là nơi sinh sống và tồn tại của hai nhất phẩm thế lực dã man nhân cùng hắc ám mị linh tộc. Lợi dụng địa thế địa hình của nơi này, cho dù là siêu cấp thế lực tự mình ra tay cũng có thể ăn trái đắng chình. Vì vậy hàng vạn năm nay xuất hiện một quy định ngầm, nơi đây là hung địa của nhân tộc, chỉ cần nhân loại tiến vào đây thì tính mạng căn bản không bao giờ được đảm bảo. Trong u ám sâm lâm mọi việc đều có thể xảy ra. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi vô song giải quyết hết đám người của cửu u nhất tộc, bên cạnh một dòng sông nhỏ trong vắt, hắn cùng Lạc Nhạn dựng một ngôi nhà trên cây. Nơi đây chính là địa điểm sinh sống của vô song cùng Lạc Nhạn trong những tháng tiếp theo. Lạc Nhạn trong mấy ngày gần đây cũng đã triệt để từ bỏ ý đồ bỏ chạy khỏi vô song. Không phải là nàng không thử, mà nàng căn bản không thể. Vô song như có thể khống chế nàng từ xa, trên đầu của nàng như có một chiếc vòng kim cô vậy. Chỉ cần một ý niệm của vô song liền đau đến chết đi sống lại, khổ sở vô cùng. vị trí của Lạc Nhạn cùng Vô Song hiện nay mới chỉ được coi là rìa của U Ám Sơn Mạch chứ chưa hề tiến vào trung tâm bên trong. Bằng vào thực lực của Vô Song cũng có thể coi nơi đây là địa điểm an toàn. Lúc này Vô Song đang ngồi khoanh chân dưới một gốc cây đại thụ, cả người để trần lộ ra cơ thể gầy gò ốm yếu cùng xanh xao, thậm chí nhìn Vô Song không khác gì những kẻ ăn xin chết đói cả. Cách đó không xa Lạc Nhạn đang nhíu mày nhìn Vô Song, mắt đẹp nhẹ chuyển. Nhìn thân thể Vô Song thì Lạc Nhạn trực tiếp nói không ra lời, thân thể quá đỗi tàn tạ, thậm chí Lạc Nhạn không thể nào liên tưởng được đến kẻ giết người không chớp mắt mấy ngày trước cùng kẻ thiếu niên gầy yếu trước mặt mình. Vô Song năm nay mới 15 tuổi, ở cái độ tuổi này trong thế giới nguyên tố được gọi là ấu long. Một đầu ấu long được tính hợp cách là từ 15 đến 20 tuổi, đây là thời gian để các thiên tài lên tiếng, để các thiên tài vượt lên các thế hệ cùng lứa, đây là độ tuổi thể hiện khoảng cách rõ nhất giữa người và người. Ấu long là một tên gọi cho cấp độ thiên tài, trên ấu long chính là tiềm long, một thiên tài tiềm long cấp đủ để làm cả một lục phẩm tông môn dốc lòng bồi dưỡng. Ở trên tiềm long chính là giả long, loại thiên tài mạnh mẽ tuyệt luôn này lục phẩm tông môn không có tư cách nắm giữ và cũng không có tư cách bảo vệ, ít nhất phải là ngũ phẩm tông môn hoặc tứ phẩm tông môn mới có thể. Thử nghĩ mà xem, sẽ chẳng ai trên đời này chấp nhận nhìn thấy một thiên tài bên phía đối phương lớn lên và phát triển. Thiên tài là một danh xưng cực kỳ cao quý nhưng đồng thời cũng là một thử thách. Thiên tài nếu không thể không ngừng lột xác và tiến lên, không ngừng đạp các thiên tài khác xuống dưới chân thì chỉ có thể coi là đá lót đường. Một thiên tài muốn phát triển tối đa tiềm năng của mình thì ngoại trừ tài nguyên cũng cần một thế lực đủ mạnh bảo vệ tính mạng, đủ để vì họ chống lưng. Ở trên giả long chính là chân long, loại thiên tài này căn bản cả nghìn năm mới có thể xuất hiện một người, tư chất bậc này không phải tam phẩm tông môn không có tư cách nắm giữ. Cuối cùng trên chân long cấp bậc thiên tài chính là thiên long cấp bậc thiên tài, đây chính là thần trong loài người. Tư chất có thể chạy song song cùng những thái cổ hung thú của vô tận hải hay đông địa. Loại thiên tài thiên long cấp không phải nhất phẩm thế lực không có tư cách nắm giữ. Đương nhiên Vô Song lúc này trong mắt mọi người chỉ có thể làm run chứ đừng hòng được gọi là ấu long ngoại trừ Lạc Nhạn. Nàng vẫn bị màn thể hiện lúc trước của Vô Song làm cho kinh sợ. Lạc Nhạn năm nay 18 tuổi, thiên phú của nàng chính là một đầu giả long đầy cao ngạo, cho dù tại bảng xếp hạng giả long của Nam Địa thì Lạc Nhạn cũng chỉ có thể đứng thứ 98 trên 100, tuy nhiên cũng đủ để nàng tự ngạo. Lạc Nhạn tự ngạo bao nhiêu thì khi đứng trước thân thể gầy yếu ở xa xa kia lại càng tầm thường bấy nhiêu. Cảm giác mà Vô Song đem lại cho Lạc Nhạn tuyệt đối chỉ có ở những thiên tài chân long cấp bậc mới có thể đem lại. Đột nhiên ở phương xa Vô Song đang bình tĩnh như mặt nước hồ mùa thu đột nhiên phun ra một búng máu, sau đó cơ thể hắn xuất hiện vô số vết rách như có một thứ gì đó đang điên cuồng tàn phá Vô Song từ bên trong vậy, một vết, hai vết, ba vết. Cuối cùng cả người Vô Song, cả khuôn mặt Vô Song bị tàn phá không ra nhân hình, hoàn toàn biến thành một huyết nhân, toàn thân của hắn không có chỗ nào lành lặn. Nhìn thân thể của Vô Song lúc này Lạc Nhạn lập tức giật mình há hốc miệng, không hiểu tại sao Lạc Nhạn lại không lựa chọn chạy trốn, không ngờ Lạc Nhạn lại chạy gần đến quan sát Vô Song, khuôn mặt xuất hiện nét lo lắng hiếm thấy mà chính nàng cũng không nhận ra. Ngươi không sao chứ, ngươi tu luyện cái gì lại thành ra thế này, cơ thể ngươi căn bản không thích hợp để tu luyện, ngươi muốn chết à? Nằm im trên mặt đất Vô Song mở mắt ra sau đó mỉm cười lùi lại một chút đi, cô đứng gần ta chỉ sợ trọng thương đấy, nữ nô hôm nay không lựa chọn chạy trốn nữa, đáng khen. Nhìn ánh mắt trong vắt đầy tự tin của Vô Song đột nhiên Lạc Nhạn thở dài một hơi, nàng đã đúng khi quyết định không quay đầu bỏ chạy. Lạc Nhạn cũng cực kỳ nghe lời lùi lại phía sau một khoảng cách an toàn, lúc này ánh mắt nàng chuyển từ lo lắng sang tò mò. Nàng muốn biết rốt cuộc Vô Song đang làm gì, rốt cuộc hắn đang tu luyện kiểu gì. Vô Song thân thể phế vật là không giả, Vô Song cơ thể yếu nhất là không giả, vô song trên người không có một chút linh khí nào, cho dù đến cả luyện khí nhất trọng thiên cũng không thể đạt đến cũng là thật. Tuy nhiên một kẻ chẳng có gì đó lại có thể trong một giây giải quyết ba hóa anh cao thủ, đồng thời khống chế một hóa anh cao thủ khác, tuyệt đối làm người ta tò mò. Nhiệt độ không khí dần dần nóng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Lạc Nhạn một đôi cánh đỏ rực hiện lên, từng chiếc lông vũ rực cháy mang theo một ngọn lửa huyền áo mà thần bí. Từ trong ngọn lửa Lạc Nhạn có thể cảm thấy được sự cuồng bạo khủng khiếp, nhưng ẩn ẩn bên trong lại cho người ta cảm giác ôn nhu của sinh mệnh. Đôi cánh phượng hoàng ôm lấy người vô song, sau đó toàn thân thể hắn bị thiêu đốt bởi hỏa diễm. Sức nóng của hỏa diễm thậm chí đốt khô vết máu trên người vô song, đốt cháy cả miệng vết thương. Ngoại trừ đôi mắt vẫn đang mở to thì không có một bộ phận nào trên người vô song thoát khỏi hỏa diễm thiêu đốt. Nhìn từ vị trí của Lạc Nhạn thì vô song không khác gì bị người ta tẩm dầu rồi hỏa thiêu vậy. Sự đau đớn của nó làm Lạc Nhạn từ phía xa cũng thấy lạnh sống lưng, bất quá vô song chưa bao giờ rên gì, hắn cũng chưa bao giờ nhíu mày một cái. Sự lạnh lùng của vô song làm trái tim Lạc Nhạn như thắt lại. Không biết niết bàn hỏa thiêu đốt trong bao lâu, cuối cùng phiến không gian cũng yên bình trở lại, nhiệt độ một lần nữa trở về bình thường. Chỉ có điều toàn bộ thân hình vô song đã bị cháy đen, hắn đã bị cháy cho. Từ trong đống tro tàn một nguồn sinh mệnh lực khổng lồ xuất hiện, một đôi cánh lại một lần nữa xuất hiện, từ trong tro tàn một hỏa nhân chui ra, khi mà tất cả hỏa diễm biến mất thì vô song một lần nữa xuất hiện dưới ánh mắt trời, một lần nữa xuất hiện trước mặt Lạc Nhạn. Vô song sau một lần dục hỏa trùng sinh thì cơ thể của hắn đã không còn cho người ta cảm giác xanh xao trắng bệch nữa. Làn da của hắn hiện nay không khác gì một người bình thường, tuy chưa thể so với tu sĩ tu luyện linh khí nhưng đã khỏe mạnh hơn rất nhiều. Đứng lặng im trên mặt đất khẽ kiểm tra cơ thể mình, khẽ làm vài động tác đơn giản, sau đó vô song mỉm cười, hắn hiện nay không cần nhân ấm duy trì vẫn có thể tự tin đi lại. Vô song đang đứng lặng im giữa không gian rộng lớn. Hắn đang chuẩn bị gọi Lạc Nhạn bảo nàng đi chuẩn bị đồ ăn thì bỗng phát hiện Lạc Nhạn đã quay đầu đi từ bao giờ, cô nàng này không dám nhìn thẳng vô song. Vô song như nhớ ra điều gì đó, hắn bật cười. Vô song lúc này rõ ràng từ đầu đến chân không có mảnh vải che thân. Ở sâu bên trong u ám xâm lâm, nơi được coi là thánh địa của dã man nhân cùng hắc ám mị linh tộc. Nếu dã man nhân là bá chủ mặt đất thì hắc ám mị linh tộc lại là ông vua dưới lòng đất. Ngay khi vô song bắt đầu sử dụng niết bàn trùng sinh thì một ánh mắt già nua mở ra, con mắt đục ngầu nhìn thẳng về phương hướng của vô song cùng Lạc Nhạn. Thân hình già nua đứng lên, cơ thể bà ta không ngờ lúc này đang dần dần bị hóa đá, dần dần bị biến thành hóa thạch, gần một nửa cơ thể căn bản đã chết, căn bản đã hóa thành đá, nhìn kinh sợ vô cùng. Tuy vậy lão nhân khuôn mặt vẫn điềm tĩnh lạ thường, nói với Vũ là ta muốn gặp hắn, nhanh lên. Giọng nói già nua vừa phát ra lập tức có hai cái bóng lói lên rồi biến mất, tốc độ nhanh vô cùng. Lão nhân già nua lúc này quay lại, ánh mắt đục ngầu của bà ta quan sát xung quanh nơi đây đầy những thân hình bị hóa thành tượng đá, có người là bạn bè, có người là tiền bối, cũng có người là bậc con cháu. Trong hang động này có đến gần ngàn bức tượng đá khác nhau, tất cả đều đã chết ngoại trừ lão nhân. Không gian trước mặt lão nhân rung động, một cánh cửa không gian được tạo ra từ bên trong, một nam tử che mặt đi đến, ánh mắt đầy tình cảm nhìn lão nhân, đồng thời trong mắt hắn ta còn có cả sự hổ thẹn và bất lực. Bà nội, Vũ đến rồi, người có gì yêu cầu Vũ tuyệt đối sẽ thực hiện đầy đủ. Người nam tử đang quỳ ở đây là một nhân vật kinh thiên tại Nam Địa, một trong ngũ vương của hắc ám mị linh tộc, cao thủ đỉnh đỉnh đại danh tại Nam Địa. Hắn chính là Hô Phong Hoán Vũ. Hắc ám mị linh tộc đương nhiên cũng không giống với con người, bọn họ có làn da màu đen đối với nam tử cùng màu nâu đối với nữ tử, đôi tai cực dài và cực nhọn vểnh lên, chủng tộc này cực kỳ hiếu chiến cũng cực kỳ cường đại. Lão nhân bị mù lúc này mỉm cười với Vũ, sau đó cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu để lộ một khuôn mặt già nua khắc khổ. Vũ, bà nội sắp đi theo tiên hiền rồi, bà nội không cố được nữa. Vũ lập tức run lên, ngay khi hắn được gọi đến đây thì hắn đã hiểu bà nội của hắn có lẽ đã đến giới hạn rồi. Vũ quỳ một chân xuống cung kính, hắn đang đợi di ngôn của nội. Lão nhân già nua thở dài, thân hình của bà ta đang bị hóa đá với tốc độ ngày càng nhanh, bàn tay già nua mà vô lực nhẹ xoa lên đầu Vũ. Trước khi chết ta nhìn thấy hy vọng của hắc ám mị linh tục, trước khi chết ta nhìn thấy sinh minh. Vũ, ta không còn thời gian nữa, chúng ta là phàm nhân không thể chống lại thần, hắc ám mị linh tục đã bị đầy đọa cả vạn năm nay rồi, lúc này may mắn có một tia hy vọng lói lên, đừng bao giờ để vụt mất. Bà lão lúc này toàn thân đã hóa đá, sinh mạng của bà ta đã đi đến điểm cuối cùng, chỉ để lại cho Vũ một ấm ký trên trán, một ấm ký mang theo ước vọng cả đời của một đại tế ti hắc ám mị linh tục. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 157 long bảng. Hắc ám mị linh tộc có một bí mật mà gần như không một ai biết, họ là một trong số ít chủng tộc liên quan đến thần, thậm chí không chỉ một vị thần. Thần tại thế giới nguyên tố cũng không phải là vô danh, không phải là chưa bao giờ xuất hiện, nhưng những người được gọi là thần chủ yếu sống trên thần giới, một không gian được tạo nên từ thần lực. Tuy nhiên vẫn có một số ít những vị thần mặc kệ luật lệ của thần giới mà sinh sống tại thế giới nguyên tố. Tất nhiên những vị thần này đều rất mạnh, họ mạnh đến nỗi bất chấp phép tắc của chúng thần. Nếu được hỏi nơi nào có nhiều vị thần nhất thì chắc chắn là hải thần tộc của Vô Tận Hải. 10 vạn năm trước khi thế chiến thứ 2 nổ ra, một mình Vô Tận Hải chống lại cả 4 đại lục liên thủ. Kết quả sau cuộc chiến đó Vô Tận Hải toàn thắng, tạo nên địa vị bá chủ thế giới nguyên tố của hải thần tộc. Nếu không phải hải thần tộc không giỏi về bộ chiến thì thế giới này cũng xác nhận đổi tên từ 10 vạn năm về trước. Trong hải thần tộc có tổng cộng 7 vị thần cùng tỏa trấn biến Vô Tận Hải thành cấm địa thực sự đối với loài người, thiên đường của yêu thú sống dưới nước. 10 vạn năm trước trong thế chiến thứ 2, hắc ám mị linh tộc chính là một trong 5 siêu cấp thế lực vây công Vô Tận Hải. Sau cuộc chiến không chỉ thần của hắc ám mị linh tộc không thể trở lại mà toàn bộ người của hắc ám mị linh tộc còn nhận một lời nguyền đáng sợ nhất thế gian, lời nguyền thạch hóa. Suốt 10 vạn năm trôi qua lời nguyền vẫn còn kéo dài. Suốt 10 vạn năm lời nguyện này đã lấy đi không biết bao nhiêu tính mạng của cường giả, thậm chí là phàm nhân của hắc ám mị linh tộc. Bất cứ người nào mang huyết mạch tộc này từ khi sinh ra đều nhận một lời nguyện, không cần biết là mạnh hay yếu, chỉ cần không bước chân vào thần vị thì đều chịu khả năng 30% bị thạch hóa. Không biết thạch hóa khi nào xuất hiện, chỉ biết khi bị thạch hóa thì trong vòng 3 năm chắc chắn sẽ chết, tuyệt đối không bao giờ có cơ hội cứu chữa. Đương nhiên trên đời cũng không có gì là tuyệt đối, lời nguyện của một vị thần đặt ra cũng phải do một vị thần hóa giải. Chỉ có điều hắc ám mị linh tộc đã không có thần, lấy tư cách gì mời thần ra tay, đặc biệt khi kẻ tặng lời nguyện cho hắc ám mị linh tộc lại là một vị thần 24 trùng thiên, mạnh đến mức một tay có thể che cả bầu trời. Hắc ám mị linh tộc từ lâu cũng đã quên mất hận thù, đúng hơn là họ không dám nhớ, toàn bộ tộc phải di cư đến tận nam địa xa xôi. Thứ duy nhất hắc ám mị linh tộc có thể mong đợi chỉ là xóa bỏ lời nguyện, chỉ cần không phải tuyên chiến với thần thì bằng mọi giá hắc ám mị linh tộc cũng phải phá được lời nguyện này. Sau khi chứng kiến bà nội của mình hóa thân thành một bức tượng vĩnh viễn không thể tỉnh lại, Hô Phong Hoán Vũ thân hình run lên một chút, ánh mắt của hắn đầy sự không cam tâm và bất lực, sau đó lạnh lùng quay đầu đi. Hô Phong Hoán Vũ xin thề hắn sẽ không bao giờ quay lại nơi đây, không bao giờ tiến vào thạch mộ của hắc ám mị linh tộc nữa. Hô Phong Hoán Vũ đương nhiên cũng không biết kẻ có thể cứu hắc ám mị linh tộc là ai, là thần thánh phương nào, sức mạnh ra sao. Tuy nhiên đây là lời của đại tế ti, có chết hắn cũng mang kẻ đó về đây. Thân hình của Hô Phong Hoán Vũ đạp không mà đi, lần đầu tiên sau cả nghìn năm hắn mới rời khỏi tộc địa. Vô Song cùng Lạc Nhạn lúc này cũng không còn ở vị trí cũ, hai người đang rất nhanh quay đầu tiến về phương hướng Việt quốc. Sau lần dị hỏa trùng sinh đầu tiên, Vô Song cũng không muốn nán lại đây nữa. Hắn biết rằng ba đồng sinh mệnh lực khổng lồ như vậy tuyệt đối không thể đấu được tai mắt của cao thủ bốn phương, đặc biệt nơi đây theo lời của Lạc Nhạn là hung địa. Vô Song còn chưa tự tin đến mức nghĩ rằng chỉ bằng linh hồn lực có thể hoành hành bá đạo không kiêng nể gì. Trên chiếc xe ngựa xa hoa được kéo bằng địa ngục mã, Lạc Nhạn cùng Vô Song đều đang ngồi ở đầu xe, đương nhiên kẻ đánh xe ngựa là Lạc Nhạn. Lạc Nhạn vừa chăm chú điều khiển địa ngục mã vừa hỏi: công tử, lần này người quay về Việt quốc để làm gì, công tử muốn đi đâu? Vô Song lưng tựa vào thành xe mỉm cười đáp: Việt quốc cũng có cái hay của Việt quốc, đương nhiên bản công tử còn không muốn quay về Âm Dương Ma Tông. Lạc Nhạn cho bản công tử biết cường giả mạnh nhất Việt quốc lúc này cảnh giới gì. Vô Song chọn quay về Việt quốc thứ nhất là vì nơi này rất yếu, cường giả chẳng có bao nhiêu, khiến Vô Song tự tin tiếp tục sử dụng dị hỏa tôi thể mà không cần phải liên tục đổi vị trí, cho dù kẻ nào tiến đến hắn cũng tin nữ nô của mình có thể giải quyết được. Lạc Nhạn vẻ mặt kỳ quái nhìn Vô Song, sau đó vẫn chân thực đáp: cao thủ mạnh nhất của Việt quốc chính là Hóa Anh sơ kỳ cảnh giới, thực lực ngang ngửa với nô tỳ, bất quá chiến lực còn thua xa một mảng lớn. Lạc Nhạn cũng không phải là nói bừa, nàng là thiên tài đến từ tứ cấp thế lực, ở cùng cảnh giới không thể đánh bại mấy kẻ của bát cấp thế lực thì đi tự sát cho xong. Vô Song gật đầu, ánh mắt xuất hiện một tia hài lòng: vậy thì đi nhanh đi, gặp tòa thành nào của Việt quốc thì dừng luôn ở đó, không phải quan tâm gì cả. Dứt lời Vô Song xoay người chuẩn bị tiến vào bên trong, hắn cần kiểm tra lại cơ thể của mình một cách đàng hoàng. Từ khi hoàn thành dị hỏa tôi thể lần thứ nhất thì Vô Song ngay lập tức mang Lạc Nhạn rời khỏi, hắn còn chưa có thời gian hảo hảo kiểm tra kỹ càng thân thể mình. Thấy Vô Song đứng lên chuẩn bị quay đầu rời đi, Lạc Nhạn khẽ cắn răng, sau đó ánh mắt xuất hiện một tia quyết tâm, nàng vội lên tiếng: công tử khoan đã, Lạc Nhạn có việc muốn nói với người. Vô Song ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc, bất quá vẫn quyết định ngồi xuống mỉm cười nói: đi, bản công tử muốn biết ngươi có yêu cầu gì, bất quá nếu ngươi muốn bản công tử thả ngươi đi thì bỏ ý định đó đi. Lạc Nhạn liền lập tức lắc đầu: không phải, việc Lạc Nhạn muốn thưa hoàn toàn khác. Không biết Lạc Nhạn phải làm gì để công tử quên đi ác cảm với cửu u nhất tục. Vô Song bị câu hỏi của Lạc Nhạn làm bất ngờ lần thứ hai, tuy nhiên hắn vẫn bình thản đáp lại: bản công tử hiểu cho cách làm của ngươi, cũng hiểu cho sự lựa chọn của cửu u nhất tục các người, nếu là bản công tử thì bản công tử cũng sẽ làm như vậy. Trong thế giới kẻ mạnh đạp lên đầu kẻ yếu mà đứng này thì sẽ không có ai chọn nuôi một phế vật mà bỏ qua một thiên tài cả. Các ngươi nhóm bốn người ra tay với ta thì ba kẻ đã chết, chỉ còn mình ngươi hiện lại đang là nữ nô của ta, dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi. Tính ra mà nói, thực sự ta không nợ gì cửu u nhất tộc và cửu u nhất tộc cũng không nợ gì ta. Bản công tử từ lâu đã chẳng có hận thù gì với bọn họ rồi. Nghe Vô Song nói vậy, ánh mắt cửu u xuất hiện một tia mừng rỡ, khóe miệng nàng cong lên một nụ cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị bắt làm nô lệ thì Vô Song mới thấy nàng cười. Lạc Nhạn một lần nữa lên tiếng, trong ánh mắt nàng toát lên sự vui vẻ cực kỳ hiếm gặp: không biết công tử có thể đại diện cho cửu u nhất tộc cạnh tranh long bảng không? Vô Song nghi hoặc hỏi Lạc Nhạn: long bảng là cái gì? Ta chưa bao giờ nghe thấy. Lạc Nhạn mỉm cười: long bảng chính là cuộc thi của 1000 thiên tài đỉnh tiêm tại Nam Địa, không kể gia tộc, không kể thế lực, không kể là người hay là yêu, chỉ cần độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi đều có tư cách tham gia long bảng. Ở long bảng tuyệt đối là nơi tàng long ngọa hổ, nô tỳ tiến vào đó cũng không có tư cách lên được mặt bàn. Số người giống như công tử trong một chiêu có thể đả bại nô tỳ tuyệt đối không ít. Nô tỳ thiết nghĩ đó mới là nơi để công tử thể hiện, để công tử tung cánh. Vô Song nhẹ nhẹ lắc đầu, khóe miệng nhích lên lời ích: bản công tử chưa làm cái gì không công và cũng chưa làm cái gì không có lợi ích cả. Lạc Nhạn mỉm cười, nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Nàng đã tính trước tất cả rồi, công tử vào Long bảng tuyệt đối không thiếu lợi ích. Thứ nhất chính là hoàng khí, chỉ cần đạt được thứ hạng càng cao thì hoàng khí chiếm được càng lớn. Hoàng khí của Long bảng có tác dụng duy nhất chính là cường hóa nhục thể, mở rộng kinh mạch, tăng cường căn cốt. Lợi ích thứ hai đương nhiên chính là công pháp, chính là được thần ban công pháp. Thứ hạng càng cao thì công pháp nhận được cũng càng cao, thậm chí có rất nhiều công pháp căn bản chưa bao giờ tồn tại ở thế giới nguyên tố. Những công pháp mạnh đến mức các nhất phẩm thế lực cũng không thể nào đưa ra nổi. Nói đến đây Lạc Nhạn ngập ngừng một chút, sau đó mỉm cười, quan trọng nhất, công tử nói người thích Tấu Ngôn tỷ đúng không? Tấu Ngôn nàng ta cũng chắc chắn tham gia cuộc thi Long bảng, không biết điều này có làm công tử hứng thú. Nghe thấy hai từ Tấu Ngôn, ánh mắt Vô Song xuất hiện nồng đậm hứng thú, hắn nhẹ nhẹ mỉm cười, chỉ cần điều này là đủ rồi, được bản công tử quyết định tham gia cái Long bảng đó. Tuy nhiên bản công tử không tham gia với tư cách người của Cửu U nhất tộc, bản công tử muốn tham gia với tư cách Việt quốc nhân. Việt quốc một quốc gia nhỏ bé, yếu ớt chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong mắt Vô Song nó lại không tầm thường, chỉ bằng cái tên của nó thôi thì Vô Song cũng sẽ mang danh tiếng của quốc gia này lên đến đỉnh thiên hạ. Lạc Nhạn rõ ràng khó hiểu cực độ nhìn Vô Song, công tử xin ngài suy nghĩ lại, nếu người tham gia với tư cách nhân tuyển của Cửu U nhất tộc thì tuyệt đối được vô số quyền lợi. Vô Song khẽ bật cười, quyền lợi thì làm gì, bản công tử cũng không quan tâm những cái lợi ích ý, quốc gia mà ta lớn lên chắc chắn sẽ hơn cái nơi mà ta chưa bao giờ tiến đến, ít nhất Vô Song ta cũng phải làm được gì đó cho quốc gia mình chứ. Nói xem cái đại hội Long bảng đó diễn ra lúc nào, thời gian và địa điểm. Lạc Nhạn thở dài một hơi, khoảng 2 năm sau Long bảng sẽ diễn ra, tuy nhiên nó có vòng loại khu vực. Nếu công tử tham gia vòng loại ở Việt quốc thì nô tỳ cũng xin làm công tử phải thất vọng. Việt quốc quá bé, không đủ tư cách tham gia vòng loại khu vực. Vì vậy tất cả các thiên tài Việt quốc muốn tham gia Long bảng phải đi một chặng đường không hề gần tới Hoa quốc, một ngũ phẩm quốc gia mới có thể tham gia vòng sơ loại. Gần như toàn bộ các khu vực xung quanh đều phải tập trung đến Hoa quốc báo danh tham gia sơ loại. Toàn bộ Hoa quốc cũng chỉ có 5 danh ngạch, tỷ lệ gần như là trong vạn người chọn 5, tuyệt đối không hề đơn giản. Vô Song bật cười, đừng nói là vạn người lấy 5, cho dù 100 vạn người chọn 1 thì bản công tử vẫn tiến vào. Đi thôi, giữ nguyên lộ trình. Vô Song còn khoảng 1 năm thời gian, trong 1 năm này Vô Song tất nhiên phải hoàn thành quá trình luyện thể của bản thân mình. Chỉ cần cái cơ thể này đủ cường đại thì Vô Song đầy tự tin thách thức mọi thiên tài khác. Vô Tận Hải, lãnh địa của Hải Thần tộc, hôm nay xuất hiện một vị khách lạ mặt, một nam tử tuấn mỹ đến lạ thường, nhưng ánh mắt của hắn lại bịt một miếng vải đen, nam tử này không thấy đường. Đối diện với nam tử là một đại mỹ nhân đang lười biếng nằm trên giường, vẻ đẹp của nàng không một lời nào có thể diễn tả nổi. Nữ tử xinh đẹp này rõ ràng không mặc quần áo, chỉ dùng một tấm vải mỏng che người. Nàng mỉm cười, giọng nói đầy ma mị, ta không hiểu làm vị thần của phương Tây tại sao có thời gian rảnh tiến vào Vô Tận Hải vậy. Nam tử ngước đầu lên sau đó thản nhiên đáp, ta muốn mượn đường, bản thần cần truy sát một người trong Vô Tận Hải, bản thần đương nhiên biết luật, nói giá đi. Nữ nhân xinh đẹp bật cười, ta biết việc của ngươi rồi, tuy nhiên ngươi là thần thì hắn cũng là thần, ngươi là kẻ duy nhất trong thiên hạ này có thể áp chế hắn, tuy nhiên nếu hắn cuồng bạo lên điên cuồng phản kích ngươi có thể không sao, nhưng ta thì có sao đấy. Nam tử kia gần như không quan tâm đến lời nói của nàng, hắn mỉm cười, ta từng phát hiện ra một kẻ đó có thể ra tay giết một phân thân của ta. Chết một phân thân cũng chẳng có gì, tuy nhiên theo thông tin phân thân gửi về, kẻ đó chảy huyết mạch của Phượng Hoàng tộc đấy, thế nào, có hứng thú không? Căn phòng bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ, để rồi tuyệt thế mỹ nhân kia ngồi dậy, thân hình trắng nõn không tì vết hoàn mỹ lộ ra. Sau đó từng sợi tóc của nàng không ngờ hóa thành từng con mãng xà, nụ cười của nàng không còn là thế gian đẹp nhất nữa mà là thế gian độc ác nhất, ngươi phát hiện ra kẻ đó ở đâu? Nam tử kia bình thản trả lời Tây địa của ta. Ta có thể cho ngươi toàn quyền tìm kiếm trong Tây địa, ngươi giúp ta trục xuất kẻ kia ra khỏi vô tận hải. Xà mỹ nhân mỉm cười đầy độc ác thành giao. Phượng hoàng tộc là đối với nàng chính là thiên hạ đệ nhất bổ dược, một con xuất hiện chính là một hồi yến tiếc. Rất may cho vô song nàng đi tìm ở Tây địa chứ không phải Nam địa. Nàng là Medusa, vị tà thần mạnh nhất hải thần tộc cũng là vị thần mạnh nhất tại thế giới nguyên tố này. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương 158 thú triều mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Việt quốc như đã nói một quốc gia cực nhỏ của Nam địa nhưng nói nó nhỏ là nhỏ so với các thế lực trung bình khác trên đại lục bởi Việt quốc thực sự rất mạnh trong các quốc gia cung cấp. Toàn bộ Việt quốc có thể coi là một bát phẩm thế lực thậm chí đã rất gần với thất phẩm. Việt quốc ở trên nguyên tố đại lục cũng là một quốc gia cực kỳ đặc biệt, không biết vì lý do gì cũng không ai biết tại sao Việt quốc có thể tồn tại quá lâu so với cái đẳng cấp bát phẩm của mình trung bình tại thế giới nguyên tố các thế lực bát phẩm chỉ có thể tồn tại vài trăm năm thì sẽ có một thế lực khác thay thế nhưng Việt quốc đã tồn tại suốt 4.000 năm lịch sử cho dù nó vô số lần bị tấn công cũng vô số lần bị thế lực bên ngoài xâm lược nhưng quốc gia này vẫn mạnh mẽ vượt qua. Vẫn mạnh mẽ tồn tại chưa từng một lần bị mất nước cũng chưa từng một lần chịu thất bại, một quốc gia quật cường. Vô song cùng lạc nhạn sau một ngày ngựa không dừng vó cũng đã nhìn thấy ngôi thành đầu tiên. Trước mặt họ là Vĩnh Dạ Thành một đại thành ở biên cương Việt quốc, thành nằm trong sự quản lý của Việt quốc hoàng tộc. Việt quốc hoàng tộc cũng là một bát phẩm quốc gia kết hợp cùng hai bát phẩm tông môn là Âm Dương Ma Tông cùng Thiên Thu Tông giúp Việt quốc có chỗ đứng vững chắc trong khu vực, cho dù thất phẩm thế lực cũng chưa chắc đã dám gây chiến cùng Việt quốc. Vĩnh Dạ Thành rất lớn cũng rất phồn hoa trong phương viên xung quanh có lẽ đây là ngôi thành lớn nhất với hơn 10 vạn binh lính thường trú. Ngôi thành này ở ngay giáp danh u ám xâm lâm là phòng tuyến đầu tiên bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm. Vô song cùng lạc nhạn chậm rãi xuống ngựa, vô song dùng tay nhẹ gõ đầu địa ngục mã, nó như hiểu ý tứ của vô song khẽ gật đầu hí vang một tiếng sau đó quay đầu lại tiến thẳng về phía u ám xâm lâm địa ngục mã quá nổi tiếng đặc biệt là một con địa ngục mã trưởng thành cũng có thể thoải mái cùng hóa anh kỳ cao thủ chiến đấu nếu để nó tiến vào biên giới Việt quốc chắc chắn sẽ gây một cuộc bạo động, gây nên vô số rắc rối không cần thiết. Trước cửa Vĩnh Dạ Thành mà một tiểu đội binh lính che kín toàn thân bằng một bộ giáp trắng, ánh mắt sắc lạnh đang kiểm tra từng đoàn người ra người vào trong Vĩnh Dạ Thành. Khí thế của những người này không mạnh chỉ là luyện khí kỳ nhưng bất kỳ ai cũng có huyết khí mạnh mẽ đồng thời phía sau họ thấp thoáng hơi thở của máu thấp thoáng sát khí, tất cả binh lính nơi đây đều lớn lên từ trong chém giết, lớn lên từ chiến trường. Lạc nhạn ánh mắt khẽ đảo một chút sau đó trong tay xuất hiện vài đồng ngân tệ chuẩn bị trả phí qua cổng bỗng nhiên bàn tay của nàng bị vô song nắm lại, lạc nhạn lập tức nhíu mày công tử có việc gì không? Sắc mặt vô song lúc này tương đối khó chịu, hắn không phải khó chịu với Vĩnh Dạ Thành trước mặt mà là khó chịu với khí tức sau lưng, khí tức của u ám xâm lâm. Vô song là ma thú thậm chí là thần thú chưa kể trước kia hắn làm bá chủ ma thú sơn mạch hắn thừa hiểu cái cảm giác mà mình cảm thấy trong u ám xâm lâm rốt cuộc là gì thú triều. Thú triều nói đơn giản là một thủy triều yêu thú tràn ra tấn công thành trấn của con người nhưng nguyên nhân chủ yếu của thú triều chính là sự tăng dân số quá nhanh của yêu thú trong rừng. Bọn chúng lao ra ngoài căn bản là nhờ con người giải quyết bớt số lượng yêu thú quá đông đảo của mình. Ở sau mỗi thú triều đều có kẻ thao túng, không phải siêu cấp yêu thú thì sẽ là con người. Vô song khóe miệng cong lên sau đó quay lại hỏi lạc nhạn u ám xâm lâm có hay xảy ra thú triều không? Lạc nhạn lập tức biến sắc quay đầu về phía u ám xâm lâm sau đó khẽ gật đầu công tử bên trong u ám xâm lâm xác nhận là có thú triều bất quá thú triều này chính là do dã man tộc thả ra, Dã man tộc chính là dùng cách này cướp đoạt vô số thành trấn của con người, tuy nhiên bọn chúng cũng rất biết chọn quả hồng mềm để nắm, không bao giờ gây chiến với những ngũ phẩm thế lực trở lên mà chỉ bắt nạt những thế lực thấp hơn đổ xuống. Chẳng nhẽ lần này dã man nhân lựa chọn Việt quốc để ra tay. Vô Song ánh mắt lóe lên một vệt sát khí nhàn nhạt, sau đó gật đầu với Lạc Nhạn đi vào thành trước. Vào thành sau đó kể cho ta về dã man nhân, về chủ nhân của U Ám Sâm Lâm. Trong một quán trọ bình dân của Vĩnh Dạ Thành, Lạc Nhạn cung kính rót trà cho Vô Song sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Công tử, dã man nhân không phải là một thế lực mà tiểu nữ có thể nắm được thông tin, bọn họ quá mạnh, mạnh hơn cửu U nhất tộc rất nhiều. Cho dù thực lực của dã man nhân chưa thể lên được đến siêu cấp thế lực như Bắc Băng Cung nhưng tuyệt đối có thể đứng vào hàng ngũ nhất phẩm thế lực siêu mạnh. Chủng tộc này trời sinh thân thể cường hãn, càng chảy máu bao nhiêu thì càng mạnh, càng bị thương bao nhiêu thì càng mạnh, sau mỗi lần bị thương thì lại càng mạnh, căn bản là cực kỳ khó đối phó. Huyết mạch chảy trong người bọn chúng nghe đồn chính là huyết mạch của chiến thần. Dã man nhân không thích làm việc, chỉ thích chiến đấu cùng cướp bóc, chúng luôn đi đầu trong mọi vụ gây hấn, đi đầu trong mọi cuộc chiến. Nếu đánh thắng thì vừa có thể cướp được đại lượng tài nguyên, lại vừa có thể dùng thương vong giảm dân số chủng tộc, còn nếu thua thì dân số chủng tộc lại càng giảm được nhanh hơn, gánh nặng kinh tế càng nhẹ hơn, bọn chúng chỉ cần chạy tiếp vào trong U Ám Sâm Lâm thì tuyệt đối không ai có thể làm gì. Dã man nhân là một chủng tộc cũng chia thành nhiều bộ lạc nhỏ phân tán chủ yếu ở khắp mọi nơi trong U Ám Sâm Lâm. Bọn chúng sống dựa trên một quy tắc vàng, chỉ bắt nạt những kẻ yếu hơn, bộ lạc nhỏ nuốt thế lực nhỏ, bộ lạc lớn nuốt thế lực lớn. Vô Song lặng im suy nghĩ từng lời Lạc Nhạn nói, hắn đang cảm thấy tương đối trùng hợp. Khi hắn vừa từ U Ám Sâm Lâm đi ra thì lại phát hiện ra thú triều. Sớm không đến mà muộn không đến lại đến ngay sau khi Vô Song vừa để lộ một nguồn sinh mệnh lực khổng lồ trong U Ám Sâm Lâm, rất có thể thú triều lần này một phần liên quan đến hắn. Đúng như Vô Song dự đoán, khi Vô Song cùng Lạc Nhạn tiến vào thành là bình minh, đến lúc hoàng hôn buổi chiều thì bầu trời phía U Ám Sâm Lâm đen kịt lại, yêu khí bắt đầu hình thành. Phô thiên cách địa, yêu khí ít nhất phải do hàng vạn yêu thú tập trung mà thành. Lúc này không chỉ là Vô Song mà binh lính trong thành cũng đã phát hiện ra không ổn, đèn đuốc thắp sáng trưng, từng con bồ câu đưa thư bay ra khỏi thành tiến về những tòa thành lân cận, tất cả cổng thành đóng chặt lại, toàn bộ tòa thành bị đặt trong một áp lực vô hình, tuy nhiên tất cả binh sĩ ngạc nhiên lại không có một ai sợ hãi, nắm chắc vũ khí trong tay nhìn về phương xa. Vĩnh Dạ Thành được xây dựng chính là để ngăn cản thú triều của U Ám Sâm Lâm chạy ra. Trong lịch sử 500 năm của tòa thành này đã có tổng cộng 4 lần phá đi xây lại, 4 lần tòa thành bị phá hủy không ra hình thù, tuy nhiên lại chưa một lần nào thú triều có thể công phá qua nơi đây. Ít thì 1 năm một lần, nhiều thì 3 tháng một lần, số lượng thú triều mà Vĩnh Dạ Thành ngăn cản căn bản không thể đếm hết. Các binh lính cùng người dân nơi đây đã chết lặng với tình cảnh này từ lâu. Cửa sau của Vĩnh Dạ Thành lúc này cũng mở ra, từng đoàn người thẳng tắp nối đuôi nhau rời khỏi thành không hề chen lấn hay xô đẩy, trẻ con người già cùng phụ nữ đi trước, thanh niên trai tráng theo sau. Tất cả những người dân ở trong Vĩnh Dạ Thành chính là tập thành thói quen rồi, căn bản việc di dân đã trở thành bài bản. Cửa phòng của Lạc Nhạn cùng Vô Song cũng vang lên tiếng gõ cửa, giọng tiểu nhị vang lên, hai vị xin mời rời khỏi Vĩnh Dạ Thành, tiền thuê phòng của cả hai vị sẽ được trả lại đầy đủ, thú triều đến rồi, nếu không muốn làm gặp nguy hiểm xin nhanh chóng rời khỏi. Vô Song cùng Lạc Nhạn bốn mắt nhìn nhau sau đó cùng gật đầu, Vô Song hắn đã đến đây thì không bao giờ có chuyện khoanh tay đứng nhìn. Hai người chậm rãi rời khỏi căn phòng của mình, phương hướng hai người lựa chọn chính là tường thành, vị trí cao nhất để quan sát thú triều. Phát hiện ra Vô Song cùng Lạc Nhạn có biểu hiện bất thường, lập tức một đoàn binh sĩ ngăn cản họ lại. Đứng đầu là một trung niên nam tử khoảng 30-40 tuổi. Hai vị xin dừng bước, thú triều sắp đến, hy vọng hai vị không có phân sự gì thì nhanh chóng rời khỏi Vĩnh Dạ Thành. Vô Song mỉm cười nhìn Lạc Nhạn, Lạc Nhạn hiểu ý gật đầu, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của thủ vệ quân không ngờ nàng lại đạp không mà đi, ánh mắt xuất hiện nụ cười như có như không, cho ta gặp đại tướng quân của các ngươi. Đạp không mà đi chính là dấu hiệu của hóa anh kỳ cao thủ, trong mắt Vô Song thì thực lực của Lạc Nhạn cũng rơi vào đấu tông tại đấu khí đại lục. 18 tuổi đấu tông thiên phú cỡ này nếu ném về đấu khí đại lục tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên tài, vậy mà theo nàng nói nàng còn không vào nổi top 100 thiên tài hàng đầu Nam Địa, thậm chí còn chưa tính đến toàn bộ thế giới, đủ để nhận ra thế giới này khủng khiếp đến mức nào. Nhìn thấy hành động của Lạc Nhạn, thủ vệ quân ánh mắt ban đầu từ kinh ngạc chuyển sang cung kính cực độ. Họ không biết nữ cường giả này là ai, khi mà cả Việt quốc số hóa anh kỳ cao thủ tuyệt đối không vượt qua hai bàn tay, bất quá có sự xuất hiện của một hóa anh kỳ cao thủ cũng khiến cuộc chiến này nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều. Rất nhanh Vô Song và Lạc Nhạn gặp được đại tướng quân của Vĩnh Dạ Thành, Điền Hảo. Điền Hảo thoạt nhìn là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần. Lông mày rậm đen, thân hình to lớn, khuôn mặt chữ điền cùng với đôi mắt cực sắc, chỉ nhìn từ bên ngoài không khác gì một tôn hộ pháp. Điền Hảo nhìn thấy Vô Song cùng Lạc Nhạn tiến đến liền bước lên trước một bước, cung kính cúi đầu với Lạc Nhạn, không biết tiền bối tôn tính đại danh là gì để vãn bối biết xưng hô. Ở thế giới nguyên tố căn bản không dùng tuổi tác để đo, ngoại trừ vấn đề tôn ti trật tự như sư huyên sư đệ, sư phụ đồ nhi hay quan hệ máu mủ ruột thịt, nếu không kẻ yếu hơn luôn phải thấp hơn một đầu trước kẻ mạnh hơn. Điền Hảo gọi Lạc Nhạn là tiền bối cũng là điều dễ hiểu. Lạc Nhạn quay đầu lại xin ý kiến Vô Song, thấy hắn nhẹ gật đầu liền mỉm cười, ngươi cứ gọi ta là Lạc cô nương là được, ta cũng không phải là cường giả của Việt quốc, chỉ là đi ngang qua đây thấy việc nghĩa thì ra tay tương trợ, không nói nhiều nữa, đưa ta lên tường thành. Điền Hảo lập tức cung kính, khuôn mặt vui vẻ như bắt được vàng, mang Lạc Nhạn cùng Vô Song lên tường thành. Khi đi, ánh mắt hắn nhẹ liếc qua Vô Song, ánh mắt xin ý kiến của Lạc Nhạn sao giấu nổi một đại tướng đã trải qua vô số thăng trầm như ông ta. Điền Hảo cũng không có thời gian quan tâm đến thân phận của Vô Song cùng Lạc Nhạn, căn bản mà nói chỉ cần hai người này chịu cứu giúp người dân Vĩnh Dạ Thành thì Điền Hảo đã trăm ơn vạn ta. Hắn năm nay cũng đã 60 tuổi, thực lực cũng chỉ là khai môn tứ trọng, cả đời này không biết có cơ hội hóa anh không, bằng vào thực lực của hắn muốn thủ qua một đợt thú triều vẫn có thể, nhưng chỉ là thủ mà thôi, chắc chắn phải có hóa anh cảo thủ tiến đến tòa trấn. Trên tường thành Vô Song ánh mắt khẽ bao quát phương xa, cả Điền Hảo cùng Lạc Nhạn đều tự giác đứng sau hắn một đoạn, lấy Vô Song làm trung tâm. Vô Song đứng trên cao, ánh mắt càng ngày càng nhíu lại, khí tức của đợt thú triều này phi thường không ổn. Vô Song lập tức lạnh giọng, thú triều bình thường các ngươi gặp mạnh đến mức nào? Điền Hảo giật mình nhưng cũng rất nhanh cung kính trả lời, bẩm công tử, thú triều nhỏ thì chỉ có khai môn kỳ yêu thú xuất hiện tại hạ vẫn có thể chống đỡ được, nhưng nếu thú triều lớn thậm chí có hóa anh kỳ yêu thú cầm đầu, khi đó tại hạ cũng chỉ biết tử thủ trong thành đợi cứu viện mà thôi. Vô Song thở dài một hơi sau đó cười khổ nói, ngươi chuẩn bị tinh thần bỏ thành đi, đợt thú triều này căn bản Vĩnh Dạ Thành không có tư cách thủ. Sâu bên trong thú triều, hàng vạn yêu thú ánh mắt đỏ rực xếp thành hàng, chỉ cần có hiệu lệnh thì lập tức lao tới, hung hãn vô cùng. Ở ngay sau trận hình yêu thú khổng lồ đó là khoảng 30 bóng người thấp thoáng khoanh tay mà đứng. Những người này chỉ mặc một cái nội khố để lộ từng đường cơ bắp khỏe mạnh hoàn mỹ, ánh mắt đỏ rực như có hỏa diễm bên trong, bọn họ màu da cũng cực kỳ lạ, xanh và đỏ, trên mũi, tai hoặc môi đều đính nhẫn bạc, đây chính là dã nhân tộc. Người đứng ở giữa đám người này toàn thân màu đỏ, sau lưng có một thanh đại đao, dáng người phi thường cao lớn, ít nhất cũng phải 3 mét, thậm chí trên người hắn ta còn được trang bị một bộ chiến giáp khắc hắn với phần còn lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vĩnh Dạ Thành nhẹ nhẹ xuất hiện một vòng sát khí ra tay đi. Sau hiệu lệnh của hắn, hàng vạn yêu thú như được thả xích ra vậy lập tức gầm rú lao ra khỏi u ám sâm lâm. Yêu thú nhiều đến mức còn tạo ra từng trận động đất, bên trong Vĩnh Dạ Thành từng kiến trúc rung lên. Trên thành cao Điền Hảo miệng há hốc kinh hãi gần chết lùi lại ba bước mới ổn định được thân hình. Hắn cả đời còn chưa nhìn thấy thú triều nào khủng khiếp như vậy, đi đầu đàn yêu thú đã có 10 con hóa anh kỳ đang đạp không mà tới, khí thế bóp nghẹt lòng người. Đây không phải là đồ thành bình thường, đây là trận hình diệt quốc. Đấu phá chi thiên hạ vô song, tác giả thiên chân vô tà, người làm e giết phong, chương 159 thú triều mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Hóa anh kỳ ma thú đương nhiên chính là rau cải trắng, ở trung tâm của lục địa thì vơ một nắm là có cả chục con. Tuy nhiên ở nơi khỉ ho có gáy như Việt quốc thì hóa anh kỳ ma thú chẳng khác nào hộ quốc thần thú cả. Một con hóa anh kỳ ma thú đủ sức bảo hộ một tông phái ở Việt quốc trăm năm yên bình. Ở trên tường thành đâu chỉ Điền Hảo mà tất cả binh sĩ, thậm chí cao thủ long bảng như Lạc Nhạn cũng tim đập chân run. Lạc Nhạn bản thân là hóa anh sơ kỳ cường giả, cùng với công pháp và chiến lược kinh người của một thiên tài, nàng dư sức chống lại hai con yêu thú cùng đẳng cấp, tuy nhiên đây lại là 10 con. Lạc Nhạn sợ hãi nhìn vô song, ánh mắt xuất hiện một tia thối lui. Công tử, đây không phải là đợt thú triều bình thường, chúng ta không ngăn nổi đâu, rời khỏi đây thôi. Lạc Nhạn đương nhiên biết vô song rất mạnh, vô song có thể trong một cái chớp mắt mưu sát ba hóa anh kỳ cao thủ cùng với bắt sống nàng, tuy nhiên đây lại là 10 con ma thú hóa anh kỳ, chưa kể phô thiên cách địa hàng ngàn hàng vạn ma thú cấp thấp cũng đang lao tới đây. Trái với vẻ sợ hãi của những người xung quanh, vô song căn bản chưa bao giờ nhìn vào đàn yêu thú hung mãnh kia cả, ánh mắt hắn bị một thứ khác chú ý. Nam tử toàn thân màu đỏ mặc chiến giáp đằng xa, nam tử đó cho vô song cảm giác nguy hiểm gấp 10 lần cả đàn yêu thú này. Toàn bộ tường thành hiện nay hỗn loạn vô cùng, cho dù là những thiết huyết binh sĩ trải qua sinh tử khi nhìn thấy đàn yêu thú đang lao đến cũng phải sợ vỡ mật, căn bản không có cách nào đánh thắng được. Điền Hảo lúc này hít một hơi thật dài. Hắn nắm lấy thanh trường thương của bản thân mình, đồng thời tiến lên cúi đầu trước mắt vô song. Công tử, người cùng Lạc tiểu thư là rồng trong loài người, là nhân vật thần cấp đối với những kẻ như chúng ta. Xin công tử cùng tiểu thư rời khỏi nơi này để bọn tại hà liều chết thủ thành. Điện Hảo cũng không có tài năng gì, nhưng sống làm người Việt quốc, chết làm ma Việt quốc. Điện Hảo chỉ xin công tử trên đường rời đi có thể cứu được bao nhiêu người dân thường thì hay bấy nhiêu. Sự thực mà nói, với đội hình yêu thú như vậy nhẹ thì Việt quốc bị càn quét sạch sẽ lãnh thổ sau đó mới có thể phản công, còn nặng thì chính là họ diệt quốc, bởi cả Việt quốc mới có 10 hóa anh kỳ cao thủ lại không phải cùng một thế lực, muốn tập hợp lại đã khó, huống gì cùng nhau chiến đấu. Điền Hảo lúc này còn không đợi vô song cùng Lạc Nhạn đáp ứng liền gầm lên, anh em dùng hết sức giữ thành trì, ta biết mọi người rất sợ. Ta cũng sợ, trên đời này chẳng có kẻ nào không sợ chết cả, nhưng phía sau chúng ta chính là bách tính trăm họ của Việt quốc. Sau lưng chúng ta, sau tòa Vĩnh Dạ Thành này có thể là cha là mẹ là anh chị em, là vợ con của các người đang sợ hãi bỏ chạy. Thứ chúng ta cần là kéo dài thời gian cho họ, thêm một phút là họ sống thêm một phút. Chết cùng lắm chỉ là đầu rơi xuống đất, nam tử Việt quốc tuyệt đối không sợ chết. Không ngờ chỉ mấy lời nói đơn giản của Điền Hảo lại có thể làm sĩ khí hàng vạn quân trong Vĩnh Dạ Thành tăng lên một cách nhanh chóng. Đây chính là bi ý, chính là một lòng muốn chết ngọc đá cùng tan. Từng tiếng hô giết vang lên trên bầu trời Vĩnh Dạ Thành, không ngờ lại xuất hiện một vòng sát khí nhàn nhạt. Điền Hảo nhìn 10 vạn quân đội của mình liên bật cười thành tiếng, trong mắt hắn nào có nỗi sợ của tử vong, trong mắt hắn chỉ tràn ngập tự hào. Điền Hảo hắn đời này sống không uổng, ít nhất hắn có 10 vạn anh em cùng chung hoạn nạn, cùng chung sống chết. Điền Hảo ánh mắt khẽ liếc vô song cùng Lạc Nhạn như muốn nói lời cuối cùng nào đó, bất quá hắn không nói được, ánh mắt xuất hiện một tia quyết tuyệt, cùng sinh cùng tử, cùng sống cùng chết. hôm nay tất cả 10 vạn người trong Vĩnh Dạ Thành không còn quan hệ đại tướng cùng binh lính, chúng ta là anh em, là huyên đệ, là một gia đình, giết. Từng đội hình cung thủ vào hàng, từng đội binh lính xếp dọc tường thành vũ khí nghiêm trang, ánh mắt hừng hực chiến ý, vì kéo dài thời gian cho những thường dân phía sau thì chết có đáng gì. Vô Song nhẹ nhẹ quay đầu nhìn Lạc Nhạn, sau đó hắn khẽ mỉm cười, thấy không, đây là nam nhân Việt quốc chúng ta, đây là 10 vạn hùng binh của Việt quốc, họ chỉ là luyện khí kỳ nhưng cho dù đối mặt với hóa anh yêu thú cũng không lùi một bước. Đây là bức tường bảo vệ Việt quốc suốt 4.000 năm. Lạc Nhạn ánh mắt cũng rung động, ở trong cửa U nhất tộc làm gì được nhìn thấy tình cảnh này. Mỗi cao thủ của cửa U nhất tộc có thể dễ dàng giết chết cả nghìn cả vạn quân đôi của Việt quốc. Nhưng so về dũng khí thì họ mãi mãi không bằng. Con người sống càng lâu càng sợ chết, cường giả càng mạnh lại càng không muốn chết. Lạc Nhạn thân là thiên chi kiều nữ, mới 18 tuổi đã đạt đến hóa anh sơ kỳ cảnh giới. Nàng khi bước chân vào Việt quốc luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, với nàng Việt quốc quá nhỏ bé, với nàng nơi này không có bất kỳ ai có thể so sánh được với mình. Để rồi hôm nay Lạc Nhạn lại bi ai phát hiện nàng 18 tuổi hóa anh sơ kỳ cũng không bằng nổi một nam tử bình thường 30 tuổi luyện khí kỳ. Vô Song vỗ nhẹ vào vai Lạc Nhạn, hắn mỉm cười, hảo hảo mà suy nghĩ đi, thiên tài chỉ là người tu luyện nhanh hơn người thường một chút mà thôi, thiên tài chưa chắc đã hơn được người thường đâu. Vô Song một chân đạp vào tường thành, sau đó cả người lăng không rơi xuống mặt đất, hành động của hắn làm toàn bộ 10 vạn binh mã trong Vĩnh Dạ Thành trợn mắt há mồm, căn bản đây chính là tìm chết. Điền Hảo sợ hãi nhìn Vô Song phía dưới, lập tức quay đầu lại nói với Lạc Nhạn, Lạc tiểu thư mau mau ngăn cản công tử của ngươi, bên ngoài là hàng vạn yêu thú vây thành, vị công tử đó ra ngoài căn bản là tìm chết. Lạc Nhạn nghe lời Điền Hảo nói xong cũng chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, nàng nhìn theo thân ảnh gầy gò dưới chân tường thành, nàng nhìn theo bóng lưng của đứa bé 15 tuổi mà mấy ngày trước còn không thể đi lại tự do. Đột nhiên Lạc Nhạn cảm thấy bóng lưng đó thật rộng lớn mà cũng thật an toàn. Vô Song xuất hiện rõ ràng làm cơn sóng yêu thú khẽ khựng lại một chút, tuy nhiên chúng vẫn không ngại ngần gì mà lao tới. Khí tức của Vô Song căn bản quá yếu, khí tức đến cả luyện khí kỳ nhất trọng cũng không đến. Đứng trước mặt đàn yêu thú khổng lồ nói là không có áp lực cũng không đúng, tuy nhiên Vô Song luôn thích biến áp lực thành động lực. Nếu là vài ngày trước khi dị hỏa tôi thể thành công thì hắn nhìn thấy đàn yêu thú này còn phải suy nghĩ một hai, nhưng hiện tại không cần. Cơ thể của Vô Song vẫn rất yếu, cực kỳ yếu, nhưng ít nhất kinh mạch trên người hắn cũng đã thành hình, ít nhất Vô Song cũng có thể nắm rõ được huyệt đạo trên cơ thể mình. Nhẹ nhàng và bình tĩnh rút ra 3 cây ngân châm bằng bạc cắm thẳng vào đỉnh đầu, là lông mày còn không thèm nhíu lấy một cái. Sau đó Vô Song khẽ mỉm cười, 10 phút không cảm thấy đau đớn bắt đầu. Sau lưng Vô Song một đôi cánh phượng hoàng xuất hiện, hơi nóng của nó đốt cháy cả tư không. Sau đó cả người Vô Song hóa thành một hỏa nhân, đôi cánh phượng hoàng khẽ rung lên, Vô Song như một mũi tên lửa bắn thẳng về phía bầy yêu thú. Tưởng như thân hình của Vô Song sẽ mạnh mẽ va chạm cùng con hóa anh kỳ yêu thú đầu tiên thì hắn lại dễ dàng xuyên qua người nó. Niết bàn hỏa của Phượng Hoàng tộc căn bản không phải là lũ hạ cấp yêu thú này có tư cách chống lại. Vô Song lướt đi trên một đường thẳng tuyệt, niết bàn hỏa thiêu rụi mọi vật cản trước mặt hắn, nơi nào Vô Song đi qua chỉ có một đống tro tàn để lại, không có âm thanh. Không có chiến đấu mà cũng chẳng có sự gào thét của yêu thú, đây căn bản là mưu sát, căn bản là bốc hơi. Tốc độ Phượng Hoàng nhanh đến mức nào tuyệt đối không phải dạng mấy con yêu thú này có khả năng phản ứng kịp. Mỗi lần Vô Song lướt qua không cần biết là loại yêu thú gì, không cần biết đẳng cấp ra sao, căn bản đều bốc hơi. Vô Song lúc này để lại một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, cho dù là người xuất thân từ tứ phẩm thế lực cửu u nhất tộc như Lạc Nhạn hay là một đại tướng quân nửa đời chiến đấu trên xa trường đều chết lặng. Hai bên của vô song vẫn là hàng ngàn hàng vạn ma thú, nhưng hàng ma thú bị hắn bay qua thì chính thức biến thành một bãi cho tàn, cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Số lương yêu thú vây công Vĩnh Dạ Thành lúc này khoảng 3 vạn con, chỉ một lần ra tay vô song đã miêu sát 3.000 con một lúc, một sổ chéo 10 tổng số yêu thú. Vô song khóe miệng cong lên, hắn không hề dừng lại mà đổi mục tiêu thứ hai rồi thứ ba thứ tư. Không gian lúc này yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, từ trên tường thành Lạc Nhạn mở môi rung lên không nói thành lời. Nàng đã từng gặp các thiên tài thiên long cấp những người trước 20 tuổi bước vào vấn đỉnh cảnh, nhưng để có thể làm được đẹp đẽ như vô song, nhẹ nhàng như vô song thì căn bản không có ai cả. Ma thú vốn rất điên cuồng, bọn chúng dưới sự chỉ huy của dã man nhân rõ ràng không biết sợ, nhưng khi thấy từng đồng loại của mình chết đi, từng đám cho tàn tồn tại trên mặt đất thì chúng đã bắt đầu học được sợ hãi. Từ 3 vạn yêu thú hiện nay chỉ còn chưa tới 5.000 con, ánh mắt của đỏ lừ của sự khát máu cưa sự kịch động hiện nay đã hoàn toàn biết mất, chỉ còn lại sự sợ hãi, vô tận sợ hãi. Vô song quá khủng bố, hắn còn khát máu hơn cả những con yêu thú khát máu nhất. Từ trong u ám xâm lâm một hồi tù và vang lên tiếng tù như âm thanh của thiên đường vậy, tất cả ma thú đều 3 chân 4 cẳng cắm đầu chạy về phía rừng, chúng căn bản không dám ở lại, căn bản bị vô song dọa vỡ mật. Vô song lúc này thân hình một lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người, quần áo hắn mặc thậm chí không có nổi một vết bẩn hay một vết thương, ánh mắt vô song nhẹ nhẹ dõi theo đoàn yêu thú đang bỏ chạy, ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía đám người dã man nhân đằng sau, bờ phía đó còn một kẻ cực độ nguy hiểm vẫn chưa hề ra tay. Đâu chỉ có 10 vạn quân trong thành Vĩnh Dạ bị vô song dọa sợ, đâu chỉ có 5.000 yêu thú không còn chiến ý, mà 30 tên dã man nhân đang trốn trong rừng cũng sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời có kẻ kinh khủng bực này, nếu không phải có nam tử mặc chiến giáp đang đứng đây thì toàn bộ dã man nhân đã quyết định bỏ chạy rồi. Nam tử da đỏ cao lớn đầy hứng thú nhìn vô song, sau đó nhấc cây đại đao găm chặt mặt đất lên, hắn dùng một tay kéo lê thanh đại đao đi để lại một vết sách trên mặt đất trên con đường mà hắn đi. Vô song thực sự cũng đã đoán đúng, thú triều lần này mạnh khủng khiếp căn bản chính là liên quan đến hắn, bởi lẽ Việt quốc còn chưa xứng để dã man nhân phải hao binh tổn tướng như vậy. Kẻ cầm đại đao này chính là một nhân vật phong vân của dã man nhân, thậm chí nếu Lạc Nhạn có thể nhìn thấy hắn cũng sẽ lập tức nhận ra, Hách Mông, một cao thủ nằm trong thiên long bảng của Nam Địa. Hách Mông chính là người đứng sau cuộc thú triều lần này, bằng địa vị của hắn trong dã man nhân thừa sức điều động thú triều quy mô lớn hơn nữa, chỉ là thời gian eo hẹp mà thôi. Hách Mông cũng lựa chọn tu luyện cực kỳ bình thường trong u ám xâm lâm như bao ngày khác, chỉ có điều hắn đột nhiên cảm thấy một khí tức sinh mệnh khổng lồ vô cùng, chính là khí tức khi vô song dùng dị hỏa tôi thể. Đương nhiên Hách Mông cũng không đoán được là vô song làm, hắn chỉ đoán là thần dược hiện thân mà thôi, khi hắn đuổi đến nơi thì rõ ràng không còn một vết tích nào. Hách Mông việc đầu tiên nghĩ đến là mình bị nẫm tay, chính vì vậy hắn muốn tấn công Vĩnh Dạ Thành, thành thị gần nhất so với chỗ hắn phát hiện ra sinh mệnh lực khổng lồ, nhằm hy vọng tìm ra được loại thần dược mà đáng lẽ ra phải thuộc về mình. Điều đáng ngạc nhiên là lúc này rõ ràng Hách Mông ánh mắt tràn ngập chiến ý, hắn đã quên thần dược trên 9 tầng trời rồi, hắn lúc này chỉ muốn đánh một trận thống khoái với vô song. Nhìn màn thể hiện của vô song hắn không ngồi im nổi. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương 160 đại chiến Hách Mông mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Hách Mông bước rất chậm rãi, mỗi bước đi của hắn kéo theo cây đại đao tạo nên một vết sách trên mặt đất, chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê ngươi, cây đại đao này tuyệt đối cực nặng và cũng cực sắc. Nhìn thấy Hách Mông bước ra khỏi rừng cây, lập tức thân hình của Lạc Nhạn run lên, Lạc Nhạn nhận ra hắn Hách Mông của Thiên Long Bảng. Long bảng tổ chức 2 năm một lần dành cho tất cả những người độ tuổi từ 15 đến 20, vì vậy tối đa một người có thể tham dự long bảng 3 lần liên tục, tuy nhiên cho dù tham gia nhiều lần cũng chưa chắc đã là mạnh mẽ, chỉ có những người có tư cách tiến vào thiên long bảng mới được xem là siêu cấp cường giả trong cùng thế hệ. Tại thiên long bảng hầu như có một quy luật bất thành văn, chính là trước 20 tuổi bước vào vấn đỉnh kỳ cao thủ, chỉ có thực lực khủng khiếp cỡ đó mới có tư cách lực ép quần hùng, mới có tư cách đạp lên các thiên tài khác. Cho dù đạt được vấn đỉnh kỳ thì cũng chỉ là điều kiện cần mà thôi, điều kiện đủ còn phải xét xem chiến lực thế nào, bởi cùng một đẳng cấp cũng phân chia mạnh yếu. Thiên Long bảng chỉ tuyển chọn 10 người duy nhất vào bảng xếp hạng trong top 10 đỉnh tiêm cường giả của Nam Địa tại kỳ Thiên Long bảng trước. Hách Mông chính là về thứ 3, trong khi Tớ Ngôn năm đó 18 tuổi cũng chỉ có thể xếp thứ 10. Đương nhiên nói Hách Mông thiên phú cao hơn Tớ Ngôn cũng không phải, vì năm nay hắn cũng đã 20 tuổi, tức là kỳ thi 2 năm sau tuyệt đối không có tên hắn, nhưng điều này thì không ảnh hưởng đến thực lực của Hách Mông. Không phải ngẫu nhiên mà toàn bộ Nam Địa đều gọi Hách Mông là địa ngục ma đao. Dùng một tay nơ a mơ thanh đại đao sau đó nhấc lên chỉ thẳng về phía Vô Song: tiểu tử nhân loại rất khá. Không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mà lại có thể ngăn cản được một đợt thú triều khủng khiếp như vậy của dã man nhân, ngươi thành công làm ta thấy hứng thú, chuẩn bị chết chưa? Vô Song cũng không lên tiếng, hắn làm gì có thời gian mà lên tiếng, đôi cánh phượng hoàng rung lên, thân hình rất nhanh xuất hiện trước mặt Hách Mông, một cước của Vô Song đạp thẳng vào ngực hắn. Hách Mông khóe miệng cong lên, đưa đầu gối ra đỡ, ánh mắt hắn như đang trêu tức Vô Song vậy. Chỉ khi đụng vào đầu gối của Hách Mông thì Vô Song mới biết ánh mắt của hắn là gì. Thân thể Hách Mông mạnh hơn Vô Song ít nhất là 10 lần, ngay cả trong khi Vô Song đang ở trạng thái phượng hoàng. Vô Song là người phát động tấn công nhưng lại bị đánh bay ra, thậm chí còn đang cúi đầu ôm chân đau đớn. Vô Song lúc này đang tự trách chính mình, hắn quá tự tin niết bàn hỏa có thể dễ dàng đốt cháy cơ thể của Hách Mông hoặc ít nhất làm hắn bị thương, nhưng lại không thể. Vô Song thực sự không có bất cứ thông tin gì về vấn đỉnh kỳ cường giả cả. Nếu hóa anh có thể coi là một bước thoát phàm, là bước đầu chạm chân vào con đường tu luyện, bước đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì vấn đỉnh chính là đã đi đến đỉnh tiêm. Cường giả vấn đỉnh cảnh chính là cô đọng chân khí đến mức cô đặc nhất, chất lượng chân khí mạnh mẽ hơn hóa anh cường giả rất nhiều, chưa kể từ tốc độ, xương cốt, kinh mạch hay cả cảm giác lực đều đạt đến một độ cao cực đỉnh. Vô Song nếu cũng là một chiêu vừa rồi gặp cường giả vấn đỉnh cảnh khác cũng chưa chắc thua thảm thế, nhưng đừng quên Hách Mông đã tham gia đủ 3 kỳ long bảng, thậm chí lần thứ 2 và lần thứ 3 còn tiến vào thiên long bảng, ở trong đó cơ thể hắn được hoàng khí tẩm bổ, đồng thời thu được 2 bộ thần ký cực kỳ khủng khiếp là huyết sát địa ngục đao cùng bất tử minh vương ấm, một công một thủ bá đạo tuyệt luôn. Hách Mông nhìn Vô Song đang đau đớn, rõ ràng ánh mắt hắn mất đi hứng thú, bàn chân nhún một cách đã xuất hiện trước mặt Vô Song, đồng thời cây đại đao đưa lên không hề chờ đợi mà chém xuống, hắn muốn chém bay đầu Vô Song trong một chiêu. Cây đại đao của Hách Mông cũng không phải là phàm vật, đây chính là thần khí mà hắn nhận được khi đứng đầu trong chân long bảng ngay trong lần đầu tham dự, khi đó hắn mới 16 tuổi, đáng địa ngục ma đao tạo nên uy danh lấy lừng cho hắn. Cây đại đao thế không thể đỡ chém xuống, tuy nhiên ngay lúc này trước ngực Vô Song không ngờ lại xuất hiện một lưới hái tử thần sáng loáng ngăn cản cây đại đao lại, sau đó trên người Vô Song bừng lên một ngọn hỏa diễm khổng lồ. Hơi nóng của nó lập tức bức lui Hách Mông ra. Chân trái của Vô Song căn bản đã gãy, chỉ sau một chiêu va chạm bất quá có niết bàn hỏa rất nhanh lại phục hồi như cũ. Trên ngực Vô Song vẫn xuất hiện một lưới hái cực kỳ dị hợm. Không khí xung quanh Vô Song dần trở nên u ám. Từ cơ thể của hắn một hồn ma chui ra. Nói là hồn ma cũng không đúng, khi cơ thể nàng dần ngưng thực. Mái tóc dài màu đen. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, lạnh lùng như băng xương, cái cổ cao trắng trần cùng làn da trắng nõn như ẩn như hiện dưới bộ váy đen thời trung cổ. Đôi chân dài trắng ngần không một chút tì vết đang khẽ đứng trên cây lưới hái tử thần màu bạc giúp nàng lơ lửng giữa không trung. Đây là lần đầu tiên Vô Song gọi tử ra ở thế giới này và cũng là lần đầu tiên Vô Song được chiêm ngưỡng dung mạo của nàng. Tử quá đẹp, một tử hoàn hảo chứ không còn là nửa người nửa quái vật, không còn là nửa người nửa bộ xương. Hách Mông lúc này cũng từ trong bụi mù xuất hiện, ánh mắt hắn khẽ kinh ngạc nhìn cả tử cả Vô Song, sau đó mỉm cười: hai người hả, được thôi, ta chấp hai cũng không làm sao cả. Hách Mông không quan tâm tử là từ đâu chui ra, hắn cũng chẳng quan tâm là tà thuật gì, hắn chỉ tin vào sức mạnh bản thân mình. Hắn là Hách Mông của dã man tộc, là Hách Mông đỉnh đỉnh đại danh tại Nam Địa, địa ngục ma đao 20 tuổi cường giả vẫn đỉnh trung kỳ. Vô Song lúc này hít một hơi khí lạnh, đột nhiên trên người hắn xuất hiện một bộ áo giáp màu bạc trong suốt bao quanh cơ thể luôn hồi lục ấm nhân ấm. Tử thì lại không hề tham chiến, nàng ta lựa chọn nhắm mắt lại lùi về phía sau, có vẻ như hoàn toàn không có ý định ra tay. Tử được Vô Song gọi ra căn bản không phải để nhờ nàng trợ giúp đánh bại Hách Mông. Hách Mông là cường giả đỉnh tiêm của thế hệ trẻ, nếu Vô Song không thể quyết đấu với hắn thì lấy tư cách gì xưng hùng long bảng 2 năm sau. Vô Song gọi tử ra chỉ có một việc duy nhất, chính là hướng dẫn hắn sử dụng luân hồi ấm. Vô Song tính đi tính lại hắn có chưa đến 1 tuần để học tập và sử dụng luân hồi ấm phiên bản nâng cấp này. Trong luân hồi lục ấm thì cũng chỉ có nhân ấm là Vô Song có tự tin sử dụng, ngoài ra thực sự mà nói 3 ấm còn lại mà hắn có khả năng sử dụng hắn rõ ràng không hề nắm vững. Thậm chí khi lần đầu tiên nhìn thấy tử chui ra, Vô Song còn giật mình hơn cả Hách Mông. Thanh địa ngục ma đao của Hách Mông vẫn không nể nang gì chém xuống, khí thế như muốn chém tận sơn hà, kình lực mà thanh đao mang lại tuyệt đối có thể chém đứt đôi cơ thể Vô Song. Vô Song cũng không chậm, bàn tay hắn cong lại thành long trảo thủ, không ngờ nhờ có nhân ấm dĩ nhiên có thể dùng một tay chặn được thanh đại đạo của Hách Mông, tuy nhiên cơ thể Vô Song vẫn bị đánh bật ra ngoài. Hách Mông tiếp tục đuổi theo, trong từ điển của dã nhân tộc chưa bao giờ có khái niệm dừng lại, bộ tộc này sinh ra để xâm lược, sinh ra để chiến đấu. Vô Song bị hất bay đi nhưng ngưng ngón tay hắn điên cuồng kết ấm, đột nhiên cái bóng của Vô Song lớn lên, lần này không phải linh xuất hiện mà là một cái đầu sói khổng lồ, cái đầu của lang như muốn nuốt chửng Hách Mông vào bên trong vậy. Hách Mông lâm nguy không loạn, hắn lập tức nắm thấy thanh đại đao hét lên: trảm tận sơn hà. Thân hình Hách Mông điên cuồng xoay tròn như một con quay vậy, thanh đại đao cũng xoay theo lực tay của hắn. Hách Mông như một cơn đại phong chém tan nát đầu của lang chỉ sau một lần va chạm. Trong một cơn bão khổng lồ thì nơi an toàn nhất chắc chắn là ngay trong mắt bão. Vô Song hai chân đạp vào không trung, đôi cánh phượng hoàng rung lên biến mất ngay trên bầu trời. Vô Song tốc độ nhanh không khác gì thuấn di, 5 ngón tay của hắn không ngờ đã đặt lên đỉnh đầu Hách Mông, sau đó ấn mạnh đầu hắn xuống mặt đất, đồng thời ngay vị trí đầu Hách Mông cắm xuống một cột hỏa diễm khổng lồ xuất hiện nuốt chửng lấy hắn. Đáp lại Vô Song gần như ngay lập tức cột hỏa diễm bị xé làm đôi, thậm chí cả Vĩnh Dạ Thành cũng bị chia làm 2. Hách Mông một lần nữa đi ra từ trong biển lửa, trên người hắn đao khí tung hoàng, 2 tay từng sợi gân đỏ hiện lên, hắn mỉm cười không đủ gãi ngứa. Nhìn thấy đao khí của Hách Lân thì Vô Song lập tức ngỡ ngàng. Hắn đã quên mất một việc hết sức quan trọng, một thứ đã từ rất lâu rồi hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một thứ Vô Song đã sớm lãng quên, kiếm khí. Ở đấu phá thương không thế giới tất cả mọi năng lực đều quy đổi thành đấu khí, kiếm khí của Vô Song kiếp trước căn bản không tồn tại, thiên đạo căn bản không chấp nhận thứ này, chính vì vậy Vô Song cũng đã quên mất nó. Thế giới nguyên tố không ép buộc kiếm khí hay không kiếm khí, nó có rất nhiều thứ có thể lợi dụng làm cho mình mạnh lên. Nếu Hách Mông có đao khí thì Vô Song chẳng nhẽ không có kiếm khí. Vô Song rất nhanh lùi lại phía sau, ánh mắt nhắm chặt, 2 tay điên cuồng kết ấm, bất chấp việc Hách Mông đang lao tới thế không thể đỡ. Đao pháp của Hách Mông cũng chẳng hề hoa mỹ, chẳng hề cầu kỳ, nhưng lại bá đao tuyệt luôn, thân thể Vô Song tuyệt đối không thể chịu được một chém. Hách Mông thấy Vô Song không phản ứng, đương nhiên cũng không dùng lại đợi Vô Song, nếu có cơ hội giết người thì ngại hắn không giết. Bất quá ngay lúc này tốc độ Hách Mông ngày càng chậm lại, hắn như đang đi trong một đầm lầy vậy. Mặt đất phương viên xung quanh biến thành màu đen, phạm vi bán kính 20 mét xung quanh Vô Song không ngờ như xuất hiện một hồ nước nhỏ, nước sông đen ngòm mang theo đầy tử khí. Trên dòng sông xuất hiện từng đóa hoa sen màu đen, nhưng không mang vẻ thanh cao thoát tục của hoa sen mà lại mang theo sự chết chóc đến đáng sợ. Luân hồi lục ấm xúc sinh ấm hư linh giới. Hư linh giới chính là một dạng biến thể của linh, hay nói đúng hơn thì đây là hình dạng nguyên thủy sơ khai của linh, cũng giống như hình dạng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần của tử vậy. Tốc độ của Hách Mông ngày càng chậm lại. Dưới nước như có thứ gì ngăn cản hắn vậy, đồng thời từng đóa hoa sen màu đen hóa thành từng cái đầu linh khổng lồ, không khác gì một cái cây ăn thịt người, phần gốc ở trong dòng sông còn phần ngọn há miệng cắn thẳng về phía Hách Mông. Một đóa sen, hai đóa sen, ba đóa sen. Một biển sen như vô biên vô tận sinh ra cuốn lấy Hách Mông. Khoảng cách giữa Hách Mông và Vô Song rõ ràng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Hách Mông gầm lên, thanh đại đạo đâm thẳng xuống mặt nước, toàn thân cơ bắp đổ ửng, địa ngục ma diễm sát lục đao đạo. Toàn bộ thanh địa ngục ma đao không ngờ lại biến thành màu đỏ rực như dung nham thay vì màu đen như trước kia, nhiệt độ trong thanh đại đao tăng lên khủng khiếp như muốn đốt cháy cả thiên hạ. Hách Mông xoay người thật mạnh, hai chân lấy đà nhảy thẳng lên bầu trời, địa ngục ma đao rực lửa mạnh mẽ chém xuống. Khi sức nóng kinh khủng còn cách Vô Song chỉ một chút nữa, đột nhiên Vô Song mở mắt ra, trước mặt hắn một thanh kiếm đỏ rực hư ảo huyền phù giữa trời, đồng thời mạnh mẽ ngăn cản một chiêu của Hách Mông. Hách Mông dễ dàng chém nát thanh kiếm mà Vô Song gọi ra, tuy nhiên Vô Song cũng đã kịp lùi lại. Vô Song bây giờ mới mở mắt tươi cười, nụ cười đầy tự tin. Không biết đã bao lâu hắn mới có lại cảm giác này, cảm giác quen thuộc của một kiếm khác. Trong tay hắn không biết từ bao giờ xuất hiện một thanh kiếm đỏ rực. Giới thiệu một chút, thanh kiếm này là Chu Thiên kiếm bạn cũ của ta.